Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3084, chiếm đoạt đạo đức cao điểm. Gầm lên giận dữ, xuyên thấu hư không, truyền vào trong tai mọi người. Tiếng như chấn lôi, vang dội triệt thiên địa gian, chấn động tứ phương, nhấc lên từng trận gợn sóng. Đám người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Phi thuyền xuyên thẳng qua ở trong hư không, từ trong hư không nhìn về phía thế giới chân thật. Giống như một mặt phù động tấm gương. Đang lúc mọi người trong cảm giác, nơi xa luân hồi sương mù lăn lộn, chấn thiên tế nhật, đông nghịch một mảnh bao phủ một mảnh đại thế giới, phản phất là tận thế giống như. Tiếng rống giận dữ chính là từ luân hồi trong sương mù truyền tới. Một tôn cao lớn kinh khủng thân ảnh như ẩn như hiện phiêu phù ở luân hồi trong sương mù, giống như thần minh chúa tể một dạng sừng sững ở giữa thiên địa. Chỉ sợ khí tức tràn ngập ở trong thiên địa. Quảng vọng biến sắc, e nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế đọa thần. Ân Minh Ngọc cũng là sắc mặt khó coi, không để ý tới ngực bị Tiêu Y lại đập hai cái, miệng nàng môi hơi hơi run rẩy, "E sư phụ, ở đây là Di Thành, bị đọa thần tiên ma quái vật phát hiện vây quanh ở đây, Di Thành vận mệnh còn không lời mà dụ." Bởi vì đọa thần ngang ngược, tiên giới tiên nhân bất lực chống lại, chỉ có thể chuyển tiến dưới mặt đất, trải qua dưới đất sinh hoạt. Tiên giới dưới mặt đất thành không nhiều, mỗi một tòa thành tồn tại nhân khẩu cũng là lấy ức vạn tới tính toán. Bị đọa thần phát hiện, cái này một số người sợ là tai kiếp khó thoát. Quảng vọng cũng là bờ môi hơi hơi run run một chút. Nhưng mà hắn cũng biết mình làm không được cái gì. Một tôn nửa bước tiên đế đọa thần tỏa trấn, trừ phi có cùng cảnh giới tồn tại ra tay. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, vô luận là Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn vẫn là Nguyệt, bọn hắn đã vết thương chồng chất, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Lại cái gì giả, Quảng Vọng, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc cùng ba tên tiểu gia hỏa cũng là bị thương, thực lực đại tổn. Muốn cứu người cũng là hữu tâm vô lực. Quảng Vọng cuối cùng âm thầm hít một tiếng, thao túng phi thuyền đi vòng qua. Phi thuyền bí mật, nhưng hắn cũng không dám áp sát quá gần, hắn nhưng không biết có thể hay không lừa gạt được nửa bước tiên đế. Cơ mơ nờ, đồng hương, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu, ê ngươi muốn gặp không chết cứu. Quảng Vọng nhãn tình sáng lên, trong lòng vui mừng, ê như thế nào? Ngươi muốn xuất thủ. Quảng Vọng trong mắt mang theo chờ mong. Hắn có thể trở thành Quang Minh thành phó thành chủ, làm nhiều chuyện như vậy, đủ để chứng minh cách làm người của hắn. Mặc dù là từ hạ giới phi thăng, trên thực tế đã sớm đối với tiên giới sinh ra cảm tình. Cũng hy vọng tiên giới người có thể bình thường sinh hoạt. Hắn có một khỏa thương hại chúng sinh tâm. Dưới mắt hắn nhìn thấy đọa thần tàn phá bừa bãi mà không thể cứu người, trong lòng rất là khổ sở. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, hắn là 100 cái hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể cứu người. Người khác bị trọng thương, nói muốn cứu người, Quảng Vọng chắc chắn cho rằng đối phương là đang khoác lác trang bức. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nói hắn có thể cứu người, Quảng Vọng là 100 cái tin tưởng. Không thể cầm lẽ thường để cân nhắc Lữ Thiếu Khanh. Bên cạnh Ân Minh Ngọc cũng là như thế, nàng lộ ra cùng Quảng Vọng một dạng chờ mong biểu lộ. Mà ở trong ánh mắt hai người, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, gây ra một cái mau, ngươi không thấy ta bị thương sao? Nương, gây Quảng Vọng lập tức khó chịu. Kìa cái kia ngươi gọi cộng lông. Cũng vui mừng một hồi. Lữ Thiếu Khanh cười hiếp mắt nói, để ta muốn khiển trách ngươi thấy chết không cứu hành vi, khinh bỉ như ngươi loại này hạng người ham sống sợ chết. Quảng Vọng càng thêm khó chịu, ê nương, ngươi không phải cũng là thấy chết không cứu. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực một cái, nhe răng trợn mắt, để ta bị thương, kìa Quảng Vọng nhịn không được dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh, kìa ta cũng bị thương, ta vẫn tiên quân, đánh không lại nửa bước tiên đế. Ngươi nói, nhường ngươi tới. Ngươi sẽ làm như thế nào? Quảng Vọng đem vấn đề thích cho Lữ Thiếu Khanh, xem Lữ Thiếu Khanh trả lời như thế nào. Chạy a, đều bị thương, còn không chạy, không phải kẻ ngu sao? Quảng Vọng thổ huyết, ê ngươi có ý tốt nói ta thấy chết không cứu, tham sống sợ chết. Chính ngươi cũng không phải ý nghĩ như vậy. Đừng ở chỗ này 50 bước cười 100 bước. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ê không giống nhau, ta mở miệng trước khiển trách ngươi, bởi như vậy, ngươi liền không cách nào chiếm giữ cao điểm tới khiển trách ta. Nương. Quảng Vọng bị tức mắt trợn trắng, cảm thấy cổ họng phát ngọt. Hắn bị nghẹn phải một hơi hơn nửa ngày cũng không có thở đi lên. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, tưởng rằng suy nghĩ muốn cứu vớt tiên nhân ở trong nước lửa. Không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh mở miệng là vì chiếm đoạt đạo đức cao điểm. làm tức chết. Quản Vọng rất có xúc động, điều khiển phi thuyền quay đầu trở về đem Lữ Thiếu Khanh từ trên thuyền ném xuống, để cho Lữ Thiếu Khanh đi cùng nửa bước tiên đế đọa thần liều cái chết sống. Phế vật tiên đế, cái này đều không đánh chết hỗn đảng tiểu lão hương, còn hỗn cái gì hỗn. Quản Vọng tức giận đến không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, đồng thời ở trong lòng hung hăng khinh bỉ tiên đế. Quản Vọng chuyên tâm điều khiển phi thuyền, lười đi cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, nói nhiều rồi dễ dàng đem chính mình cho chọc tức lấy. Lữ Thiếu Khanh bên này lại là cau mày, tự hỏi, rất lâu, hắn chậm rãi mở miệng, "Ê Đồng Hương, ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao?" Quản Vọng không muốn nói chuyện, hắn này lại còn chọc tức lấy đâu. Tiêu Y lập tức lại gần, "Ê nhị sư huynh, tại sao không chống đối?" "Ngu xuẩn, chính ngươi suy nghĩ một chút, một vị nửa bước tiên đế đến nỗi muốn đối một tòa che trở thành ra tay sao? Không cần cấp bậc cùng thân phận." Lời này cũng làm cho Quản Vọng tâm bên trong khẽ động, phi thuyền tốc độ chậm mấy phần. "Đúng là như thế. Đọa thần nửa bước tiên đế như thế nào, nó cũng là nửa bước tiên đế, nơi ẩn núp người mạnh nhất cũng bất quá là tiên quân, không cần nó ra tay. Cho nên một tôn nửa bước tiên đế đọa thần ra tay, đích xác có mấy phần không thích hợp. Dùng tục ngữ nói, chính là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu." Quản Vọng hừ một tiếng, "Nghe cái này lại như thế nào? Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Nếu như Lữ Thiếu Khanh mấy cái không có thụ thương, còn có thể ra tay xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ một thuyền thương binh, cộng lại đều không nhất định là đọa thần đối thủ. Bây giờ đọa thần muốn làm gì cũng không tới phiên Lữ Thiếu Khanh để ý tới. Càng thêm đừng nói hỏi dò rõ ràng." Lữ Thiếu Khanh sách một tiếng, "Ngài phải có gian nan khổ cực ý thức đâu. Vạn nhất là hướng về phía ta tới đâu." "Dù sao," Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, "ngài không cho phép nói miệng quạ đen. Ngươi biết liền tốt." Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối với Quản Vọng đạo, "Ngài dừng lại, xem một chút đi." Quản Vọng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phi thuyền lập tức ngừng lại, từ trong hư không hiện lên. Nhưng mà, phi thuyền mới từ trong hư không trở lại trong hiện thực, tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vài thứ. Chương 3085, bị toàn cầu truy nã. Một thân ảnh, bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ, thân ảnh kiên cường, khí thế như nhật trùng thiên, như một thanh lợi kiếm trực chỉ cửu thiên. Một đạo thân ảnh màu xanh lam, ánh mắt lạnh như băng bên trong, mang theo vài phần khinh miệt, tóc trắng phơ bay múa, như một tôn ma vương. Hai thân ảnh hiện lên ở đám người trong đầu, giống một bức tranh bày ra ở trước mặt mọi người, tất cả chi tiết đều bị nhìn thấy rõ ràng, khắc sâu ấn tượng. Quản Vọng, Tiêu Y mấy người toàn bộ ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng trên thân Kế Ngôn. Hai thân ảnh không là người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Không đợi đặt câu hỏi, sau một khắc, đám người liền có ngộ ra, tự hồ có người ở bên tai lặng lẽ nói cho bọn hắn nội dung. Ý là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đại nghịch bất đạo, mạo phạm thượng thần, một khi phát hiện, tất cả mọi người nhất thiết phải cố hết sức truy sát, bằng không liền coi là đồng đảng, chết không có chỗ chôn. Cáo tri hai người rơi xuống, cũng sẽ nhận được khen thưởng. Đột nhiên phát sinh sự tình để cho Quản Vọng bọn người kinh ngạc không thôi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng là giật mình. Duy chỉ có Nguyệt Thần sắc không thay đổi, sắc mặt nàng tự hồ trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đạo, "Thì hai người các ngươi bị tiên đế để mắt tới." Mọi người thất kinh. Nguyệt tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi mở miệng, "Ngay đây là tiên đế thủ đoạn. Đem các ngươi hai người hình dạng truyền khắp thế gian, lệnh thế nhân biết, ý các ngươi tại tiên giới ở đây đã là nửa bước khó đi. Một khi các ngươi bị người phát hiện, tiên đế cũng biết phát hiện các ngươi." Tê. Đám người hít một hơi lạnh khí. "Khủng bố như vậy sao? Như thế ẩn núp đều không dùng." Xoa. Lữ Thiếu Khanh giật mình, "Y vô lại như vậy. Tiên đế đều ngưu bức như vậy sao? Tất cả mọi người đều trở thành tiên đế nhãn tuyến. Cùng kiếp trước nhìn thấy trí tuệ nhân tạo một dạng. Có camera chỗ liền sẽ bị hắn giám sát. Bị toàn cầu truy nã. Tại sao sẽ như vậy?" Tiêu Y nhịn không được hỏi, "Kẻ tiên đế thủ đoạn lợi hại như vậy?" Nguyệt âm thanh trầm thấp, "Kẻ có một số việc, các ngươi còn chưa đủ biết. Tùy thuộc đồ vật đầu to lai lịch." Lữ Thiếu Khanh biểu môi, "Kẻ cắt, giả trang cái gì thần bí? Đáng giận, tiên đế thế mà xâm phạm tư ẩn, một chút cũng không xứng với đại nhân vật thân phận, sớm đã có một ngày đem hắn đầu chó đánh nổ." "Bất quá." Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ liếc mắt nhìn Quản Vọng mấy người. "Bọn họ đâu?" "Mấy người các ngươi nhắm mắt lại, chớ nhìn ta sợ." Vấn đề này cũng là để cho Tiêu Y mấy người hiếu kỳ. Ê Nguyệt tỷ tỷ, theo ngươi nói như vậy, chúng ta cũng nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh nha. Nguyệt liếc bọn hắn một cái, nhẹ nhàng nôn một câu, cho chính các ngươi cảm thụ một chút. Chưa hết bổ sung một câu, cho chú ý cố thủ tâm thần. Kinh Nguyệt nhắc nhở, Tiêu Y mấy người cũng là âm thầm cảm thụ một chút. Tiêu Y nhắm mắt lại, nàng cảm thấy chính mình tự hồ đột nhiên xuyên qua đến một cái đen như mực không gian. Tại trong cái không gian này, tự hồ tồn tại đồ vật gì? Tiêu Y có loại cảm giác, chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền có thể cùng trong bóng tối tồn tại liên hệ với. Đến lúc đó Lữ Thiếu Khanh liền sẽ bị hắn biết. Đến đây đi, nói ra ngươi hết thảy, đến lúc đó ngươi sẽ có được vô thượng ban thưởng, ngươi là trở thành tiên đế, thậm chí càng mạnh hơn. Một thanh âm xuất hiện tại Tiêu Y trong lòng, tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Tiêu Y trong lòng rung lên, lập tức mở to mắt, trên mặt mang hãi nhiên. Lúc này Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc mấy người cũng mở mắt, đồng dạng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mấy người liếc nhau, đều cảm giác được phía sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp. Nếu như không phải bọn hắn nhận được Nguyệt nhắc nhở, cố thủ tâm thần, bọn hắn không chừng sẽ đạo, từ đó tại trong không gian hắc ám bại lộ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hành tung. Hô, hô, Tiêu Y dùng sức thở dốc, kề cái kia, đó là cái gì? Nguyệt không có quá nhiều giảng giải, ở đây chính là tiên đế thủ đoạn. Tiêu Y cắn răng, đối với Ân Minh Ngọc đạo, kề miệng quả đen, thấy được chưa? Cũng là bởi vì miệng quả đen của ngươi mới có thể dạng này. Ân Minh Ngọc cũng là hết sức sụp đổ. Thế giới này thế nào? Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Quá ghê tởm. Thế giới còn có thể bình thường một chút sao? Tiểu tử, làm sao bây giờ? Quảng Vọng không để ý đến khác, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiên đế lại muốn dạng này truy sát Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người trên thực tế đã là cùng một bọn. Tiên đế thủ đoạn, quả thực là vô cùng đáng sợ. Cho dù là Dư Ba đều không phải là hắn loại cảnh giới này người có thể chịu được. Bất quá so với mình an nguy, Lữ Thiếu Khanh càng thêm lo lắng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Hai người là thiên tài, rất có thể là thiên tuyển chi tử, gánh vác cứu vớt thế giới nhiệm vụ quan trọng. Chỉ có sống sót, trưởng thành đến cuối cùng mới có thể cứu vớt thế giới. Nửa đường bị lộng chết, cứu vớt thế giới cũng trở thành không trung lâu cát, trong nước kính nguyệt. Đồng thời, Quảng Vọng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chạy về hạ giới trốn đi cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, để ngươi xác định thế giới của ngươi có thể che lấp hết thảy. Ngươi vẫn là trở về tránh đầu gió a. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu, gây cái gì tránh đầu gió, nói đến ta tựa như là chân chính tội phạm truy nã. Dạng này xám xịt cục đuôi trở về, ta còn có mặt mũi đi gặp sư phụ ta sao? Lữ Thiếu Khanh lời này để cho Quảng Vọng tâm kinh run rẩy đứng lên, nghe còn giống như không cam lòng khí, muốn gây sự. Nương! Quảng Vọng quát lên, ê tiểu tử ngươi chớ làm loạn. Ngươi bây giờ bộ dáng này muốn chết không sống, đừng nói tiên đế, tới một cái nửa bước tiên đế ngươi cũng phải khóc. Hiện tại tốt nhất chính là trốn, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, thực lực tăng cường lại nói. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghe cũng đúng, đồng hương ngươi nói rất đúng. Tiếp đó, cho nên, ngươi cách ta xa một chút. Quảng Vọng lông mày chọn lấy một chút, nghe có ý tứ gì? Ta sợ ngươi sẽ trở thành tiên đế camera, ngươi đi cho ta xa một chút, để tránh bại lộ hành tung của ta. Nương! Quảng Vọng kém chút tức chết, trong lòng lại một lần nữa mắng to tiên đế phế vật. Nhị sư huynh, Tiêu Y đưa ra lo lắng, trở về hạ giới là được sao? Vạn nhất tiên đế cũng có thể tìm được đâu. Đi chốn hỗn độn, Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, chốn hỗn độn trốn tránh A, chương 3086, ta cũng là cần thể diện người. Chốn hỗn độn. Quảng Vọng nhãn tình sáng lên, không tệ, chốn hỗn độn vừa vặn. Chốn hỗn độn bên trong, thiên cơ bị che đậy, chỉ cần trốn đến bên trong đi, trừ phi tiên đế đích thân tới, bằng không thì không có khả năng tìm được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hãy chốn hỗn độn. Địa phương cứt chim cũng không có. Đi nơi nào có cái gì tốt chơi? Mờ mờ một mảnh, không có sinh mệnh chỗ, ngủ cũng sẽ không thoải mái. Quảng Vọng tức chết, nương, ngươi lúc này còn băn khoăn chơi vui. Ta có ta đại nhi, ta tại sao phải đi chốn hỗn độn? Lữ Thiếu Khanh đối với Nguyệt đề nghị biểu thị không ưa. Trở về hạ giới. Quảng Vọng nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói, lông mày giãn ra. Nếu như thế giới của ngươi có thể siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, cũng có thể. Nhưng mà, ngươi xác định tiên đế sẽ không cảm ứng được. Nếu như bị tiên đế tìm được, Lữ Thiếu Khanh đại nhi thế giới sẽ bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không tệ, ta cũng có lo lắng cái này. Cho nên, ta không thể trở về hạ giới. Quảng Vọng bỗng nhiên biết rõ, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi kêu gào nói không mặt mũi trở về gặp sư phụ, thì ra trước kia liền nghĩ đến điểm này. Đồng thời cũng biết Lữ Thiếu Khanh đã phủ định trở về hạ giới tâm tư. Cho nên, tiểu tử, ngươi tính toán là cái gì? Đám người nổi hứng tò mò, chốn hỗn độn không đi, hạ giới cũng không đi, còn có thể đi chỗ nào? Tiên giới a, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta tại tiên giới ở đây đợi. Tiên giới? Đám người giật mình, Quảng Vọng càng là nhíu mày, tiểu tử, ngươi là không sợ chết, vẫn là muốn chết. Tiên đế đều chuẩn bị tại tiên giới ở đây tung lưới, lắp ráp camera, chờ lấy tìm được ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Ngươi đi nơi nào đều hảo, lưu lại tiên giới ở đây không phải ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Sợ cộng lông? Lữ Thiếu Khanh kêu gào, người ta là người như thế nào? Chỉ là tiên đế liền có thể dọa sợ ta. Hắn muốn đối phó, phải tìm được ta lại nói. Ta không tin ta tìm một chỗ ngủ mấy trên vạn năm, hắn có thể tìm được. Tiên đế tuyên bố cái lệnh truy nã, ta liền muốn cục đuôi chạy đến địa phương khác trốn đi. Ta còn muốn không biết xấu hổ. Nguyệt. Quảng Vọng. Ân Minh Ngọc. Nguyệt nhịn không được, ngươi cần thể diện. Ngươi có khuôn mặt nói lời này. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc hung hăng gật đầu, ngay cả bên cạnh Tiêu Y mấy cái cũng là âm thầm gật gật đầu. Mười phần đồng ý Nguyệt lời nói. Lữ Thiếu Khanh cái khác cũng có thể nói, duy chỉ có cần thể diện câu nói này không thể nói. Lữ Thiếu Khanh nhưng không biết khuôn mặt là vật gì. Không có quan tâm chút nào. Danh tiếng mặt mũi cái gì, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, còn không bằng một cái tiên thạch linh thạch hữu dụng. Làm sao lại không biết xấu hổ? Lữ Thiếu Khanh không phục, ta chỗ này hòa nhã nhất mặt. Cho nên chỉ là tiên đế lệnh truy nã, ta cũng không thể chạy. Ta muốn lưu lại tiên giới, chiến đấu đến cùng. Quảng Vọng nhíu mày, ở ngươi liền không sợ đến lúc đó bị tiên đế phát hiện. Tiên đế ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ở ngăn cản không nổi a, cho nên, muốn cục đuôi, tại tiên giới ở đây khiêm tốn một chút. Đi đi, cách ta xa một chút, nói chuyện điểm nhẹ, chớ kinh động đại lão. Phốc. Quảng Vọng tái lần che ngực, nội thương. Không xen vào cái đuôi đi thế giới khác, cục đuôi núp ở nơi này cái thế giới. Ngươi quản cái này cần thể diện. Quảng Vọng đã bất lực chửi bậy, hắn đã không muốn nói chuyện. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mũi thuyền một mực đang nhắm mắt trên thân Kế Ngôn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đối với Kế Ngôn sinh ra một cổ kính nể, từ trong thâm tâm kính nể. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đợi thời gian không dài, đã không nhớ nổi bị Lữ Thiếu Khanh tức giận bao nhiêu lần. Hắn nếu không phải là người tu luyện, mạch máu đã sớm bị tức nổ tung. Kế Ngôn thân là Lữ Thiếu Khanh sư huynh, hai người cùng một chỗ lâu như vậy. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, Quảng Vọng cũng không dám tưởng tượng Kế Ngôn qua là dạng gì thời gian. Đánh không lại, mắng không qua, suy nghĩ một chút đều phải điên rồi. Ở phương diện này, Quảng Vọng cảm thấy Kế Ngôn cũng là thiên tài. Cũng không phải ai cũng có thể nhịn được Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy. Trong lòng cảm khái một chút, Quảng Vọng hỏi Kế Ngôn, cho Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi nhìn thế nào? Quảng Vọng đã lười đi cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh nói lời làm giận không nói, hắn còn bắt không được trong đó ý tứ chân chính. Trừ phi Lữ Thiếu Khanh nói cho rõ ràng, bằng không rất khó biết Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ gì. Kế Ngôn mở to mắt, không quay đầu lại, mà là nhìn phía xa lăn lộn luân hồi đi, ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, để lưu lại tiên giới, nơi nào xuất hiện sự tình là ở chỗ này giải quyết. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, chính là như vậy, tiên đế truy nã mà thôi, cẩn thận một chút là được rồi. Quảng Vọng che lấy cái trán, đã không muốn nói chuyện. Hắn đã mười phần hiểu rõ Tiêu Y đã mù quáng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, cảm thấy tại nàng hai vị sư huynh trước mặt, nguy hiểm cái gì không có chút nào đáng sợ. Tiêu Y ba không thể lưu tại nơi này, đi theo Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn khắp nơi gây tai họa, tốt nhất đem thiên cho xuyên phá. Nguyệt Mi đầu nhíu một cái, đối với Kế Ngôn đạo, để không thể lỗ mãn. Các ngươi chút thực lực ấy không đủ tiên đế nhìn. Lữ Thiếu Khanh để cho người ta không bớt lo, ngươi đại sư huynh này không nên dạng này mới đúng a. Kế Ngôn thản nhiên nói, ngờ nghĩ đến tiên đế cũng sẽ không trực tiếp ra tay, lưu tại nơi này ngược lại muốn xem hắn có thế có thủ đoạn gì. Tiêu Y đột nhiên cả kinh, phản ứng lại, nhị sư huynh, cho nên ngươi mới nói không trở về hạ giới, cũng không đi chốn hỗn độn, thì ra ngươi sớm đã có quyết định này. Biết nhị sư huynh giả, đại sư huynh a. Chỉ có đại sư huynh mới biết được nhị sư huynh đang suy nghĩ gì. Quảng Vọng mấy người ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này, tâm cơ lòng dạ sâu như thế. Nếu như không phải Kế Ngôn cùng Tiêu Y nói ra, bọn hắn căn bản đoán không được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh biết mình bị tiên đế truy nã sau đó liền bỏ đi trở về hạ giới ý niệm, mà là muốn lưu lại tiên giới ở đây. Không phải trốn tránh, mà là muốn cùng tiên đế chính diện ngạnh kháng. Quảng Vọng bờ môi run run một chút, tiểu tử, ngươi là muốn lấy thăm dò tiên đế, chương 3087, hắn đang làm nhục ta. Quảng Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo chấn kinh, vui mừng, còn có lo lắng. Tiên đế thủ đoạn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Quảng Vọng cắn răng nhắc nhở, ê tiểu tử, ngươi là chơi với lửa. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ê dựa vào, hắn muốn làm ta đương nhiên muốn nhìn hắn làm cái gì vậy ta. Ta phải xem hắn có thể hay không trực tiếp tới làm ta. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng sinh khí, ê hắn lấn ta quá đáng, chuyện này không xong. Quảng Vọng nghi hoặc, ê chuyện gì? Chúng ta đi ê thần chi cấm địa, bị hắn phát hiện, từ đó ra tay, đây không phải sao? Nói cho cùng, là chúng ta không đúng trước. Tự tiện xông vào cấm địa, bị đánh chết cũng là đáng đời. Lữ Thiếu Khanh nghe được Quảng Vọng lời này, lập tức bất mãn, ê dựa vào, đồng hương, ngươi chừng nào thì mềm yếu như thế? Ăn viên canxi không có. Làm gì? Thần chi cấm địa ê nhà hắn mở đó a. Nói không để đến liền không để đi. Lại nói, ta đều bị hắn đánh chết một lần, hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không tử tế a. Ta muốn cùng hắn không xong thì Quảng Vọng tức chết, người ta ý là, tiểu tử ngươi còn không có trưởng thành, đừng tìm tiên đế cứng rắn. Tại e thần chi cấm địa e chịu thiệt, tổn hại, bất lợi ngươi trước tiên nhịn một chút không được sao? Chờ ngươi có thực lực lại cùng hắn quyết chiến sinh tử. Ai nói cái này? Lữ Thiếu Khanh nói, thần chi cấm địa sự tình ta sớm không tính toán với hắn. Bằng không thì ngươi cho rằng ta mới vừa nói phải về hạ giới ngủ là làm gì? Ta đại nhân đại lượng, chút chuyện nhỏ này đã sớm quên. Đám người ngạc nhiên, không rõ Lữ Thiếu Khanh lại đang nói cái gì. Quảng Vọng nhíu mày, ở ngươi còn nói không xong với hắn. Trước sau lời nói lẫn nhau mâu thuẫn. Tiêu Y cũng mở miệng, ở nhị sư huynh ngươi còn có chuyện gì muốn cùng hắn tính sổ sách. Đương nhiên, kẻ Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra giận dữ, rất khó chịu đạo, kẻ lệnh truy nã chuyện này, ta và hắn chưa xong. Lúc nói chuyện, gỡ một chút tóc của mình, tiếp tục nói, cho ta bộ dáng tạm thời ngượng ngùng gặp người, hắn thế mà đem ta cái bộ dáng này biểu hiện ra đi. Sau đó vung tay lên, vừa rồi hiện lên ở đám người trong đầu hình tượng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh chỉ mình, rất khó chịu, kẻ các ngươi xem, bộ dáng này, đẹp không? Tóc trắng bay múa, thần sắc nghiêm nghị, trong ánh mắt mang theo băng lãnh cùng hờ hững, tay cầm trường kiếm, cơ thể máu me đầm đìa, đằng đằng sát khí, giống như ma quân một dạng. Túc sát, bá khí, còn có một cổ dữ dằn khí tức nhào tới trước mặt. Tiêu Y lẩm bẩm, ta cảm thấy rất đẹp trai a. Ân Minh Ngọc biểu môi, nhưng mà trong lòng cũng là không thể không thừa nhận. Như thế Lữ Thiếu Khanh so với bình thường Lữ Thiếu Khanh thấy thuận mắt nhiều. Soái cộng lông, Lữ Thiếu Khanh phất tay, hận không thể cho Tiêu Y một cái búa, tóc trắng phơ, còn có mày trắng mau, khó coi chết đi được. Còn có, ta mẹ nó cầm chính là kiếm. Hắn cho ta khiến cho giống một cái chù y. Ta là kiếm tu, không phải chù y tu. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, sắc mặt mang theo đỏ ửng, rất tức giận, bộ dạng này hình tượng ngàn vạn là đang làm nhục ta, ngày sau ta làm sao tìm được bạn gái. Việc này, ta và hắn chưa xong. Ông. Quảng Vọng bọn người cảm thấy đầu tự hồ ông vang lên một chút, có loại cảm giác choáng váng đầu. Quảng Vọng há to mồm, nghe tiểu tử, ngươi cũng bởi vì cái này, cho nên muốn lưu lại tiên giới ở đây. Đúng a, nghe Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, nghe ta muốn ở chỗ này liều mạng với hắn. Quảng Vọng ôm đầu, hơi nhún chân rất gian khổ mới khiến cho chính mình không có ngã quỵ. Hỗn đảng a. Quảng Vọng thật vất vả trì hoãn qua một hơi, tiên đế như thế nào không có đánh chết ngươi. Đến cùng là dạng gì tiên đế? Thậm chí ngay cả một cái tiểu hỗn đảng đều đánh không chết, còn không biết xấu hổ tự xưng tiên đế. Quảng Vọng đối với tiên đế tràn ngập kính sợ, nhưng ở một khắc này trở đi, Quảng Vọng cảm thấy chính mình là tiên đế đen. Liền một cái nửa bước tiên đế đều không đánh chết, tính là gì tiên đế? Hắn đánh không chết ta. Lữ Thiếu Khanh hơi hơi ngẩng lên đầu, kìa chỉ là tiên đế, sợ cộng lông. Quảng Vọng dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, để cho máu của mình lưu thông đến mau hơn một chút, tránh thổ huyết. Hắn ngược lại đối với Kế Ngôn Đạo, kìa tiểu hữu, ngươi nhìn một chút, lý do như vậy, hoang đường, ngươi cũng đừng đi theo hắn náo. Ngươi là sư huynh, lấy ra chút uy áp tới, quả quyết mang theo hắn đi trốn đi a. Đừng tại tiên giới ở đây tự tìm đường chết. Kế Ngôn lạnh nhạt đạo, ê tiên đế mà thôi. Bịch. Quảng Vọng tái cũng chống đỡ không nổi, quỳ. Một cái chỉ là, một cái mà thôi. Hai người các ngươi có thể hay không đừng ngông cuồng như vậy. Đối thủ không đặc biệt, là tiên đế a, liền xem như đồ ăn cẩu tiên đế cũng không phải các ngươi có thể ứng phó được. Có thể hay không khiêm tốn một chút, hèn mọn phát dục một chút, đợi đến phát dục tốt trở ra tìm tiên đế tính sổ sách. Nguyệt cũng là rất bất đắc dĩ, kể coi như muốn thăm dò tiên đế thủ đoạn, cũng không gấp tại nhất thời. Các ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian. Lữ Thiếu Khanh la hét đạo, kể không tệ, chúng ta là người trẻ tuổi, triều khí phồn thịnh, không thể giống một ít lão nhân dáng vẻ nặng nề. Có thù tại chỗ liền báo, dạng này mới đúng nổi người trẻ tuổi ba chữ, sẽ không bị người khác xem nhẹ. Mã Đức. Nguyệt nghĩ rất có xúc động đem Nguyệt lời lấy ra, đem Lữ Thiếu Khanh đập khóc. Ta tại hảo tâm đề nghị, ngươi thế mà thừa cơ chê cười ta. Phế vật tiên đế, một chút sự tình cũng làm không được. Nguyệt cắn răng rời giường, ẩn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh xem thường. Ngươi mẹ nó nổ ta, ta đều còn chưa tính sổ với ngươi. Nói ngươi hai câu lời nói thật, ngươi còn tức giận. Ta không cùng quỷ hẹp hòi chấp nhặt. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, ê đồng hương, chúng ta không cần trở về Quang Minh Thành. Quang Minh Thành nhiều người phức tạp, ngươi cừu gia đông đảo, ta sợ ngươi sẽ tiết lộ hành tung của ta. Ngươi ở bên ngoài có hay không tơ vàng tổ chim? Tùy tiện cho một cái, để chúng ta cẩu một cẩu. Quảng Vọng cắn răng, ê ngươi lăng, không có. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ê dựa vào, hẹp hòi. Kế Ngôn bỗng nhiên đứng lên, khí tức cả người trở nên sắc bén. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, biến sắc, ê dựa vào, ngươi muốn làm gì? Ngươi an phận một chút cho ta, chương 3088, đại sư huynh ác chủ bài là nhị sư huynh. Kế Ngôn đứng lên, mũi nhọn khí tức khuếch tán, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức người. Không gian chung quanh cũng khuếch tán ba động. Đám người còn không có phản ứng lại, Lữ Thiếu Khanh đã nhảy dựng lên, kề dựa vào, chúng ta còn thụ thương, ngươi đừng ở chỗ này gây sự. Kế Ngôn nhìn phía xa, ở ngươi không phải muốn thử dò xét tiên đế thủ đoạn sao? Bây giờ là cơ hội thật tốt, nhìn hắn như thế nào đối phó chúng ta. Đám người biết rõ Kế Ngôn phải làm gì. Kế Ngôn dự định ra tay đối phó xa xa đọa thần tiên ma quái vật. Mục tiêu là nửa bước tiên đế đọa thần. Quảng Vọng cũng là biến sắc, ê Kế Ngôn, chớ làm loạn. Dựa vào a. Còn có để cho người sống hay không? Sư đệ của ngươi bình thường ngôn ngữ có thể đem độ hóc phải chết. Trên tinh thần đối với chúng ta sâu đậm dày vò lấy. Không cho chúng ta đường sống. Bây giờ, ngươi cũng muốn ở trên nhục thể không cho người ta đường sống. Kế Ngôn quay đầu, đánh giá Lữ Thiếu Khanh một mắt, ê một điểm thương mà thôi. Mà thôi cái rắm, ê Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, ê ngươi mẹ nó thấy rõ ràng, ta sắp phải chết. Ta bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ê Quảng Vọng bụng mặt, ngươi nói chuyện không dám lớn tiếng. Ở đây trung khí 10 phần chính là ngươi. Nói chuyện ngu bức nhất cũng là ngươi. Kế Ngôn đã làm quyết định, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn bước ra một bước, đi tới nơi xa. Ông! Kiếm quang đột khởi, thiên địa đột nhiên biến sắc. Xa xa trong bóng tối giống đột nhiên xuất hiện một vành mặt trời, xé rách hắc ám, vỡ vụn hắc ám. Trống trong bóng tối, vô số quái vật tại trong kiếm quang tiêu tan. Mã Đức! Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, hung hăng chửi mẹ, thực sự là không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Nghiệp chướng a, ta tại sao có thể có dạng này sư huynh? Nhìn phía xa Kế Ngôn, Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt mang chấn kinh, kẻ thương thế của hắn tốt. Kế Ngôn khí tức phong mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa Kế Ngôn ra tay sau đó, đọa thần nửa bước tiên đế cũng cấp tốc giết đến. Kế Ngôn cùng đại chiến. Cảm thụ được nơi xa truyền đến ba động, nhìn thấy Kế Ngôn sát khí lẫm nhiên, phong mang ép đọa thần nửa bước tiên đế liên tiếp lui về phía sau. Kế Ngôn biểu hiện sinh long hoạt hổ, hung mãnh dị thường, nhìn thế nào cũng không giống thụ thương dáng vẻ. để cho Quản Vọng 10 phần hoài nghi Kế Ngôn có phải là không có thụ thương. Lữ Thiếu Khanh tức giận, rêu cọng lông, hắn đều sắp chết, làm sao có thể không có thụ thương. Quản Vọng chỉ vào nơi xa, kề cái kia, cái này. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, trầm lặng nói, kề hắn thụ thương, nhưng không có nghĩa là chỉ là đọa thần tiên ma quái vật liền có thể làm gì được hắn. Chỉ là... Quản Vọng trên trán nổi lên gân xanh, hắn nghe được chỉ là hai chữ liền không nhịn được phát cáu, cái đó là nửa bước tiên đế, chỉ là... Hắn thụ thương, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nửa bước tiên đế không dễ chọc, đọa thần nửa bước tiên đế càng thêm không dễ chọc. Thương thế hắn không có hảo, hắn làm như vậy, quá lỗ mãng. Ân Minh Ngọc suy đoán nói, kêu Kế Ngôn công tử có lẽ là có cái gì ác chủ bài. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kêu có cái rắm ác chủ bài, hắn là rảnh đến nhất cả trứng, chữa thương cái gì, cùng chiến đấu cùng một chỗ tiến hành. Lữ Thiếu Khanh lời này lệnh Quản Vọng, Ân Minh Ngọc há to mồm, cảm thấy khó có thể tin. Ở trong chiến đấu chữa thương. Nói đùa cái gì? Ai chữa thương không phải bế quan ngồi xuống, yên lặng tiến hành. Chiến đấu cùng chữa thương làm sao có thể đồng thời tiến hành? Tiêu Y mấy cái thì một mặt bình tĩnh, bọn hắn đã sớm biết. Bất quá làm cho người kỳ quái là, Nguyệt trên mặt cũng là bình tĩnh, đối với cái này không cảm thấy nửa điểm kinh ngạc. Quản Vọng hỏi, kẻ hắn không sợ đánh không lại sao? Vấn đề này không cần Lữ Thiếu Khanh trả lời, Tiêu Y liền có thể trả lời, kẻ còn có ta nhị sư huynh tại, sợ cái gì? Quản Vọng minh ổn phí tới, Kế Ngôn không phải là không có ác chủ bài. Kế Ngôn ác chủ bài chính là Lữ Thiếu Khanh. Có Lữ Thiếu Khanh đang vì hắn lật tẩy, Kế Ngôn liền có thể yên tâm to gan đi làm việc hắn muốn làm. Dù là ngăn chặn thụ thương cơ thể đi chiến đấu, dù là liều đến lưỡng bại câu thương, có Lữ Thiếu Khanh tại, Kế Ngôn liền không sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hiểu được sau đó Quản Vọng nhịn không được ở trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Loại này tín nhiệm, đã vượt quá hết thảy. Nhưng mà... Quản Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được lo lắng, ê ngươi vết thương lành. Tốt cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ê ngươi không thấy ta bây giờ nói chuyện đều rất hư sao? Lữ Thiếu Khanh rất là đau đầu. Hắn bản ý là nghĩ đến tại tiên giới ở đây chữa khỏi vết thương, sau đó lại thận trọng thăm dò một chút, nhìn tiên đế sẽ lấy ra thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Nếu như không phải trực tiếp công kích, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh có chính thành chắc chắn tiên đế sẽ không trực tiếp công kích hắn. Tại thần chi cấm địa, tiên đế cũng chỉ có thể từ đằng xa đưa tới một ngón tay. Tiên giới nơi này che chắn, nghĩ đến tiên đế không có biện pháp đưa tay qua tới. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đã cùng tiên đế đối mặt. Hắn nghĩ biện pháp, hết khả năng thăm dò, hết khả năng hiểu rõ tiên đế, mới có thể trong tương lai nhiều mấy phần bảo toàn tánh mạng chắc chắn. Kế Ngôn biết hắn tâm tư. Nhưng Kế Ngôn không có ý định dựa theo kế hoạch của hắn tới làm. Nghỉ ngơi lấy lại sức, trốn đi thật tốt chữa thương. Kế Ngôn mới không cần cái này, Kế Ngôn hắn muốn là chiến đấu. Sư huynh đi đánh nhau, sư đệ có thế ngồi nhìn mặc kệ sao? Tự nhiên là không thể. Lữ Thiếu Khanh hết sức bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh đối với Tiêu Y đạo, kẻ không bằng người ta thống nhất khẩu cung, về sau nhìn thấy sư phụ liền nói sư huynh cuồng vọng tự đại, bị người đánh chết, chúng ta không kịp cứu viện như thế nào? Sau này ta làm đại sư huynh, ngươi làm nhị sư tỷ. Tiêu Y nghe vậy hắc hắc cười không ngừng, cũng không nói chuyện. Những lời này nghe xong chính là nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh vứt bỏ nàng cũng sẽ không vứt bỏ Kế Ngôn. Làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu? Cho nên, cười ngây ngô là được rồi. Lữ Thiếu Khanh một cái búa đi qua, rồi cười cọng lông. Ngốc hết chỗ chê, không có điểm chí khí, Quản Vọng nhìn phía xa chiến đấu, lo lắng hỏi, rồi kế tiếp định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lật bàn tay một cái, Tiêu Y cùng ba tên tiểu gia hỏa trong nháy mắt tiêu thất. Thiên địa xoay chuyển ở giữa, Tiêu Y bọn hắn xuất hiện tại luân hồi trong sương mù, di trên thành khoảng không. Ở đây, vô số quái vật đang vây công di thành, Tiêu Y bọn hắn xuất hiện, trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý y rống. Chương 3089, ngươi không có lương tâm, không có nghĩa là ta không có lương tâm. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y mấy cái đưa ra ngoài chiến đấu lịch luyện sau đó, hắn mới hỏi Quản Vọng, ê ngươi nói cái gì? Xoa. Quản Vọng tê cả da đầu, cùng Ân Minh Ngọc không hẹn mà cùng lui lại hai bước. Nửa bước tiên đế thủ đoạn đã không phải là bọn hắn những tiên nhân này có thể phòng được. Đồng Hương, ngươi đây là ý gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, người ta nhìn ngươi là đang ghét bỏ ta. Xòe bàn tay ra, hướng về phía Quảng Vọng một lần, kẻ có tin ta hay không đem ngươi cũng ném qua đi. Nương. Quảng Vọng tái lần lui về sau một bước, kẻ tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Quảng Vọng mới không nghĩ tới đi chiến đấu, ngàn vạn năm thời gian, đã sớm để cho hắn đối với đọa thần tiên ma quái vật phiền chán đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, kẻ dựa vào, đồng hương, ngươi không đi qua hỗ trợ. Ta đi làm cái gì? Quảng Vọng mới không muốn, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ê ngươi là tại rèn luyện bọn hắn. Nào có, tất nhiên ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhanh chóng xuất thủ cứu người a. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, một bộ dáng trách trời thương dân, thì cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Ngươi không có lương tâm, không có nghĩa là ta không có lương tâm. Quảng Vọng thổ huyết, hỗn đảng tiểu lão hương lại đứng tại trên đạo đức cao điểm chỉ trích hắn. Ngươi đây. Ân Minh Ngọc thật sự là nhịn không được, lạnh lùng mở miệng, là ngươi còn không phải ở bên cạnh nhìn xem. Loại này song tiêu cách làm ghê tởm nhất, ghét nhất. Bọn hắn thay ta ra tay rồi, cho nên ta có thể hùng hồn đứng ở chỗ này, hai người các ngươi đâu? A, đúng, ngươi là đồ đệ, ngươi thay sư phụ ngươi ra tay đi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lật bàn tay một cái, Ân Minh Ngọc thân ảnh lập tức tiêu thất, xuất hiện ở phía xa. Hắc hắc, thanh tịnh nhiều, nghe Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cười hắc hắc. Người lớn nói chuyện, tiểu hài giới liền không nên xen vào, đúng không, đồng hương? Quảng Vọng xạ mặt lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ê nương, ngươi muốn làm gì? Lương tâm cứu vớt đại tác chiến, nghe Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, vì không để lương tâm của ngươi đau, như thế nào? Xúc động sao? Không cần khách khí, ngươi là ta đồng hương, ta không đau, ai đau? Quảng Vọng tức giận, ê ngươi lăng. Ngươi cút cho ta đến xa xa, nghe được. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, sau đó bước ra một bước, biến mất ở trước mặt Quảng Vọng. Quảng Vọng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Hắn nhịn không được nhìn về phía hiện trường cuối cùng đến một người, Nguyệt. Nguyệt tiền bối, cái này, Nguyệt thản nhiên nói, thì hắn đang giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Quảng Vọng càng thêm kỳ quái, xác định không phải trò đùa quái đản. Nguyệt nhìn thấy Quảng Vọng biểu tình nghi hoặc, điểm tỉnh một câu, kể trong cơ thể của các ngươi tiên đế kết tinh, Quảng Vọng lập tức bừng tỉnh, hiểu được. Tiên đế kết tinh giống như một tề thuốc đại bổ, nuốt vào, không có thời gian ngồi xuống tiêu hóa, chỉ có thể uổng phí hết. Ngồi xuống là một loại biện pháp, chiến đấu cũng coi như một loại biện pháp. Hơn nữa trong chiến đấu tiêu hóa đến sẽ tốt hơn. Biết Lữ Thiếu Khanh tâm tư sau, Quảng Vọng nhịn không được mắng một câu, là tiểu hỗn đảng. Làm sự tình chính là như vậy, che che lấp lấp, nhất định phải người đoán. Đem lời nói rõ ràng ra có thể chết. Biết Lữ Thiếu Khanh tâm tư sau, Quảng Vọng chỉ có thể ở trong lòng mắng hai tiếng sau đó, cũng rời đi phi thuyền, gia nhập vào chiến đoàn. Dứt đến luân hồi trong sương mù, liền gặp rống giận nhào tới quái vật. Ánh mắt đỏ thắm, dữ tợn có thế sợ bề ngoài, dương nanh múa vuốt đánh tới. Hừ. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, không cần hắn ra tay, lực lượng vô hình khuếch tán, nhào lên quái vật nhao nhao kêu thảm rơi xuống. Gần một điểm quái vật trực tiếp đâm thành một đoàn huyết vụ phiêu tán. Quảng Vọng là tiên quân, mặc dù là bị thương, nhưng mà đối với thông thường phía dưới thiên tiên quái vật vẫn là dễ như trở bàn tay, biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Quảng Vọng du tẩu ở chung quanh quái vật một đợt nối một đợt nhào tới. Nơi hắn đi qua, quái vật nhao nhao kêu thảm ngã xuống, sau lưng lộ ra từng mảng lớn trống không. Bất quá luân hồi sương mù lăn lộn, quái vật rất nhanh lại đem trống không lấp đầy. Quảng Vọng rất nhanh liền cảm nhận được áp lực, quái vật vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, liên miên như thủy triều, như thế nào giết cũng giết không hết. Nhiều quái vật như vậy, như thế nào giết được? Quảng Vọng ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa, vô luận là Tiêu Y, Ân Minh Ngọc vẫn là khác ba tên tiểu gia hỏa. Tất cả mọi người tại dục huyết phấn chiến, ra sức chém giết. Quái vật tại trước mặt bọn hắn kêu thảm ngã xuống, chia năm xẻ bảy. Đối với thông thường quái vật, Tiêu Y bọn người có thể nhẹ miểu sát. Quảng Vọng phát hiện một sự kiện, vô luận là Tiêu Y vẫn là Ân Minh Ngọc mấy cái, thân thể của bọn hắn bốc lên bạch quang nhàn nhạt, như mờ mịt lưu chuyển, tản mát ra một loại thánh khiết khí tức. Luân hồi sương mù tại bạch sắc quang mang phía dưới, nhao nhao tiêu tan, cực lớn hòa dịu áp lực của bọn hắn. Quảng Vọng cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, thân thể của hắn cũng là phát ra loại này quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác nhu hòa thoải mái. Không chỉ như thế, Quảng Vọng cảm nhận được mình thương thế tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, thực lực cũng tại trong vững vàng tăng trưởng. Một khắc đồng hồ so với mấy chục năm khổ tu còn hữu dụng hơn. Tiên đế kết tinh sao? Quảng Vọng Tâm bên trong âm thầm nghĩ lấy. Huy vũ một chút nắm đấm, chiến đấu đến bây giờ, hắn còn không có cảm nhận được mỏi mệt, ngược lại là càng đánh càng tinh thần. Như thế một phen cảm giác, Quảng Vọng lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa rồi cảm nhận được áp lực cũng quét sạch sành sanh. Hắn hào khí tỏa ra, hét lớn một tiếng, "E đến đây đi!" Lập tức ra tay càng thêm mãnh liệt, giết đến càng thêm lợi hại. Rống. Gầm lên giận dữ, một đạo hắc ảnh xuất hiện, mang theo khí tức ác liệt, lao thẳng tới Quảng Vọng mà đến. Đọa thần tiên ma quái vật bên trong thần quân. Chả lẽ lại sợ ngươi? Quảng Vọng không sợ ngược lại còn mừng, ta có thuốc kích thích, sợ cái chim này. Quảng Vọng cũng không lo lắng thương thế của mình, nhanh chóng cùng thần quân chiến đấu cùng một chỗ. Xa xa Tiêu Y mấy người cũng tuần tự bị đọa thần quân tìm tới, nhao nhao cùng với đại chiến. Cũng không tệ lắm. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống thiên địa. Đỉnh đầu là Kế Ngôn cùng đọa thần nửa bước tiên đế, phía dưới chính là Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người cùng thần quân chiến đấu. Cứ như vậy hãy chờ xem. Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, ngáp lên, đồng thời chung quanh luân hồi sương mù chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn. Chương 3090, khó chịu đọa thần. Luân hồi sương mù nhập thể, giống như tia nước nhỏ, làm dịu khô cạn nứt ra đại địa, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Luân hồi sương mù đối với người bình thường mà nói là kịch độc. Sẽ bị ăn mòn, rơi vào hắc ám, không cách nào nghịch chuyển, không có thuốc nào cứu được. Nhưng đối với Họa Phong đã chệch hướng bình thường Lữ Thiếu Khanh mà nói, luân hồi sương mù bị hấp thu đi vào đi qua tinh luyện, lưu lại bản nguyên lại là đại bổ thuốc hay. Bị trọng thương, vết thương giăng đầy cơ thể tại những này năng lượng bản nguyên thoải mái phía dưới, khôi phục một chút. Một chút thật nhỏ vết rách cùng vết thương khép lại tiêu thất, cơ thể cảm thấy dễ chịu không thiếu. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút chung quanh luân hồi sương mù. Mặc dù luân hồi sương mù phạm vi bao phủ có ức vạn dặm, nhưng kể cả đưa chúng nó toàn bộ hấp thu thôn phệ cũng không cách nào để cho hắn khôi phục. Bây giờ thông thường luân hồi sương mù đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu, ở đâu đây, một tôn đọa thần nửa bước tiên đế cùng Kế Ngôn kịch liệt ác chiến. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, xuyên thấu vô tận khoảng cách, nhìn chằm chằm toàn thân đang run rẩy đọa thần, khóe miệng liếm liếm, cái căn nguyên của nó cũng không tệ, thôn phệ ít nhất có thể đủ khôi phục 1/3, thậm chí nhiều hơn a, trên bầu trời, thân là nửa bước tiên đế đọa thần, toàn thân đang run rẩy. Rống, sâu kiến, ngươi thật to gan, lại dám xuất hiện. Khặc khặc, quá tốt rồi, sâu kiến, ngươi dám tự động đưa tới cửa, khặc khặc, cái đọa thần toàn thân run rẩy, là kích động. Phía trên càng đáng sợ hơn, càng cường đại hơn thượng thần ban bố lệnh truy nã. Nó chỉ cần giết Kế Ngôn, nhất định có thể thu được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mặc dù là đọa thần, nhưng đọa thần cũng có một khỏa hăng hái hướng lên tâm. Cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, làm sao không để nó hưng phấn cùng kích động. Ông! Kế Ngôn không thèm để ý nó, mặt lạnh phát động công kích. Kiếm quang sáng chói thẳng đến đọa thần mà đi. Khạch khạch! Đọa thần lạnh lùng vung tay lên, đầy trời luân hồi sương mù trấn áp xuống. Lực lượng đáng sợ để cho kiếm quang tại trong đối bính ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Kế Ngôn tại phản vệ sức mạnh xung kích phía dưới, cơ thể bay ngược. Ngu xuẩn sâu kiến, e đọa thần đắc ý cười gằn, "E ngươi rất lợi hại. Coi như ngươi là tiên đế, thời khắc này ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Ngoan ngoãn chịu chết đi." Sau đó hung hăng vung tay lên, thể nội luân hồi sương mù tạo thành ngập trời phong bạo hướng về Kế Ngôn mãnh liệt đánh tới. Thiên địa xé rách bên trong, Kế Ngôn bị hung hăng thôn phệ đi vào, thân ảnh biến mất không thấy. Khặc khặc, kẻ đọa thần tiếng cười càng rỡ quanh quẩn ở trong thiên địa, kẻ ngu xuẩn sâu kiến, tự tìm đường chết. Tại đọa thần xem ra, Kế Ngôn đã là vết thương chồng chất, không có khả năng ngăn cản được công kích của nó. Nó cũng tại tưởng tượng lấy mình giết Kế Ngôn sau đó, thượng thần sẽ cho nó dạng gì ban thưởng. Để cho chính mình tiến thêm một bước. Đọa thần suy nghĩ một chút đều kích động. Ngay tại lúc nó đắm chìm tại mỹ hảo cục diện thời điểm, một tiếng kiếm minh vang lên. Một cổ mũi nhọn kiếm ý từ trong hỗn độn bộc phát, một tia kiếm quang từ trong hỗn độn dựng dục ra tới. Mũi nhọn kiếm ý xé rách thiên địa, trong khoảnh khắc liền giết đến đọa thần trước mặt. Rống. Đọa thần nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn cản. Phốc. Kiếm quang phong mang vượt qua tưởng tượng của nó, phù một tiếng, kiếm quang theo nó cơ thể xẹt qua. Dòng máu màu đen bắn tung tóe, rải đầy giữa thiên địa. Một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại trên người của nó, Nếu như không phải Kế Ngôn sức mạnh không đủ, nó tất nhiên sẽ bị đánh thành hai nửa. Rống. Đoạ Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn qua Kế Ngôn. Nó cảm thấy so với vừa rồi, Kế Ngôn công kích trở nên lăng lệ mấy phần. Làm sao có thể? Ảo giác ca. Đáng chết sâu kiến. Đoạ Thần tức giận gầm thét, xuất thủ lần nữa. Luân hồi sương mù lăn lộn, lần nữa hung hăng nhào về phía Kế Ngôn. Song phương tiếp tục giao thủ xuống, rất nhanh Đoạ Thần liền phát hiện nó trước đây cảm giác cũng không phải là ảo giác. Kế Ngôn công kích một lần so một lần lăng lệ. Mặc dù rất nhẹ, nhưng nó có thể thiết thiết thực thực cảm thụ được. Mỗi một lần đều so với lần trước công kích lăng lệ một chút, phong mang một chút, cường hãn một chút. Đồng thời Kế Ngôn khí thế càng ngày càng mãnh liệt, giống như dần dần lên cao thái dương, phóng ra làm cho người không dám nhìn thẳng tia sáng. Đang không ngừng tăng cường khí thế bên trong, Kế Ngôn khí tức tự hồ có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nên, đáng chết, làm sao có thể? Đoạ Thần rống giận, lần nữa hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể có người chiến đấu càng đánh càng mạnh, trạng thái càng đánh càng tốt? Công kích của mình đối với hắn chẳng những không tạo được nửa điểm tổn thương, còn cho hắn cung cấp khả năng khôi phục. Nói đùa cái gì? Đoạ Thần rống giận phủ nhận chính mình cái suy đoán này. Chính mình là thần, đối với sâu kiến tiên nhân có thiên nhiên áp chế, làm sao có thể để cho hắn khôi phục? Sâu kiến, đi chết. Đoạ Thần gầm thét, lần nữa phát động công kích. Phốc. Công kích của nó bị đánh tan, Kế Ngôn kiếm quang đánh tới, để nó luống cuống tay chân. Lại qua hơn 10 cái hiệp, Đoạ Thần áp lực càng lớn. Kế Ngôn công kích lăng lệ phong mang, một khi không có trốn tránh kịp thời liền sẽ thụ thương. Kế Ngôn cho Đoạ Thần cảm giác giống như đối mặt với một cái con nhím. Công kích của nó không có hiệu quả, Kế Ngôn lại có thể cho nó tạo thành tổn thương. Dựa theo dạng này dưới cục thế đi, nó sẽ rất thảm. Đến lúc đó Kế Ngôn càng chiến càng hăng, càng đánh càng lợi hại, nó lại càng chiến càng áp chế, không dám tưởng tượng chiến đến cuối cùng kết quả của mình. Nhất định phải làm ra thay đổi mới được. Đoạ Thần nhìn chòng chọc vào xa xa Kế Ngôn, Kế Ngôn tay cầm trường kiếm, toàn thân tản mát ra mũi nhọn khí tức. Chân chính kiếm tiên đồng dạng, mỗi ra một kiếm đều để Đoạ Thần khó chịu đến thổ huyết. Đoạ Thần nhãn bên trong thoáng qua một tia hận ý, đã ngươi ngươi có kiếm, am hiểu ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta đúng không? Ta đã đến gần cùng ngươi khoảng cách, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Rống. Đoạ Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội toát ra luân hồi sương mù cùng thiên địa ở giữa luân hồi sương mù cùng một chỗ quay cuồng lên, che khuất bầu trời, đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Tại luân hồi trong sương mù, Đoạ Thần thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Trong bóng đêm, hai mắt nó tinh hồng, liếm môi, e khặc khặc, mà ở nó đường tắt thời điểm, không gian tạo nên một hồi gợn sóng, thân ảnh của nó chui vào trong gợn sóng. Chương 3091, ta là kiếm tu. Đoạ Thần một quan nhìn chằm chằm vào nơi xa, nó trong lòng quyết tâm, chờ lấy, chờ ta tới gần sau đó, ta không tin ngươi một cái kiếm tu còn có thể phách lối tiếp. Đoạ Thần cho tới quái vật, từ nửa bước tiên đế, dục thân tại luân hồi sương mù cường hóa phía dưới, trở nên vô cùng cường hãn, viễn siêu người cùng cảnh giới loại. Tại trong Đoạ Thần nhãn, Kế Ngôn là kiếm tu, dục thân tu luyện càng kém một đoạn. Một khi bị nó tới gần, nó muốn cùng Kế Ngôn vật lộn, nó tự tin mình có thể đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Nó nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, trong mắt chỉ có Kế Ngôn, chung quanh cũng là luân hồi sương mù, nó không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây là chịu đến nó điều khiển luân hồi sương mù, không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, nó bỗng nhiên cảm thấy không gian chung quanh có chút dừng lại, sau một khắc, nó trước mắt chính là tia sáng lóe lên. Chung quanh luân hồi sương mù tiêu tan, nó không cảm giác được nửa điểm, không khỏi kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Tôn này Đoạ Thần dừng ở tại chỗ, toàn thân kéo căng, gắt gao dò xét chung quanh. Ở đây mây đen dày đặc, trên không phiêu đãng tí tách mưa bụi. Đại địa vỡ tan, từng cái khe hở giống như một đạo đạo vết thương một dạng, dày đặc tại bên trên đại địa. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt màu xám mây mù, toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Nhưng mà tại trong sự ngột ngạt, lại có một cỗ khó mà nhận ra sinh cơ. Sinh cơ theo trong thiên địa gió đang lưu chuyển, phiêu đãng ở trong thiên địa. Ở phía xa, một gốc khô héo trên cây cối thưa thớt lác đác lộ ra một chút chồi non. Nơi này là nơi nào? Đoạ Thần tâm bên trong càng thêm nghi hoặc. Nó có thể 100 cái chắc chắn, ở đây không phải tiên giới. Tiên giới khí tức nó hết sức quen thuộc, nơi này khí tức nó còn là lần đầu tiên gặp phải. giống như một cái thế giới mới. Ai? Mấy cái hô hấp đi qua, Đọa Thần rống giận, e lăn ra đến. Ai nha, sắp chết đến nơi, ngươi còn như thế phách lối. Một thanh âm từ không trung phía trên truyền đến, e xem ra ngươi rất vội vã muốn chết đi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi từ không trung hiện lên, ở trên cao nhìn xuống Đọa Thần. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau đó, Đọa Thần ngây ngẩn cả người, e sâu kiến, là ngươi. Là ta, Lữ Thiếu Khanh cười hiếp mắt hỏi, e ngươi ăn chưa? Khặc khặc, e thấy là Lữ Thiếu Khanh, Đọa Thần yên tâm hơn phân nửa, cười gằn, e rất tốt, hai người các ngươi đều xuất hiện. Khặc khặc, giết các ngươi, Thượng Thần nhất định cực kỳ vui mừng, ta nhất định có thể có được càng lớn ban thưởng, cắt, Lữ Thiếu Khanh biểu môi khinh thường, sạch khoác lác, các ngươi kêu cái gì thần, gọi ngưu tốt, khoác lác ngưu. Lữ Thiếu Khanh cơ thể hơi hướng phía trước nghiêng, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu lộ, ở nhìn thấy chúng ta, vì cái gì không báo cáo. Nghe vậy, Đọa Thần cười lạnh một tiếng, ở ngu xuẩn sâu kiến, tự tay giết các ngươi, ban thưởng càng lớn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, e đã hiểu. Báo cáo tội phạm truy nã manh mối và tự tay bắt tội phạm truy nã, tiền thưởng là không giống nhau. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, bên này đang suy tư. Đọa Thần bên kia lại lặng yên mà động, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng, không nói hai lời liền đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay. Một cổ luân hồi vụ hóa vì phong bạo gào thét mà đến, vô số phong nhận trên không trung phát ra âm thanh chói tai, xẹt qua bầu trời, trên không trung lưu lại từng đạo vết tích. Lực lượng đáng sợ xé rách hư không, để cho Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhe răng. Bị tiên đế một tiếng miểu sát, hắn phí hết lớn kình mới gây dựng lại, mà thế giới của hắn cũng bị trọng thương, đã biến thành bây giờ bộ dạng này bộ dáng nửa chết nửa sống. Ở đây chiến đấu, đối với hắn gánh vác rất lớn. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, bên trên bầu trời rơi xuống đầy trời sấm sét, từng đạo bổ vào trên gào thét mà đến phong bạo. Đang kịch liệt va chạm phía dưới, Lữ Thiếu Khanh nôn hai ngụm máu mới đánh tan Đọa Thần công kích. Khặc khặc, Lữ Thiếu Khanh vừa nôn ra huyết, sau lưng liền truyền đến Đọa Thần nhe răng cười âm thanh. Một cổ âm phong đánh tới, Đọa Thần tại sau lưng Lữ Thiếu Khanh lộ ra nó âm trầm sắc bén móng vuốt. Đọa Thần cùng Kế Ngôn sau khi chiến đấu, cảm thụ được Kế Ngôn khó chơi. Cũng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ giống Kế Ngôn như thế, cách xa xa cùng nó đánh. Vì để tránh cho trước đây chật vật, Đọa Thần từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn cùng Lữ Thiếu Khanh cận thân chiến đấu, lợi dụng chính mình nhục thân cường hãn tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà đây là Lữ Thiếu Khanh thế giới, Đọa Thần mọi cử động tại Lữ Thiếu Khanh trong khống chế. Đã làm xong chuẩn bị, Lữ Thiếu Khanh quay đầu chính là một kiếm. Hoặc có lẽ là quay đầu chính là một cái búa. Mặt quân kiếm mặc dù vỡ tan, lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất bộ dáng, trên thực tế, uy lực một dạng cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là chỗ mũi kiếm chưa hấp thu tiêu hóa hoàn tất thiên đạo mảnh vụn. Phốc. Đọa Thần lợi trảo tại thiên đạo mảnh vụn trước mặt giống như giấy một dạng, chia năm xẻ bảy. Sau đó thuận thế nện ở Đọa Thần trên đầu. Đọa Thần liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu của nó liền bị nện đến nhão nhoẹt. Dòng máu màu đen bắn tung tóe, trong đó xen lẫn một chút chất lỏng màu trắng. Cmn, trong đầu không phải toàn bộ màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh chán ghét kéo dài khoảng cách. Cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, còn tốt, không có dính vào, trống. Tôn này Đọa Thần cơ thể gây dựng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ sát ý, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh liền trì trệ một chút đều không làm được, trực tiếp bị người u đầu sức tráng. Sâu kiến, đáng chết, Đọa Thần gầm thét, có loại thu hồi ngươi chủ ý, đánh nhau cầm vũ khí, tính là gì anh hùng? Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tiếng gầm gừ so Đọa Thần càng lớn, giơ mặt quân kiếm chỉ lấy nó quát lên, ngươi nói cái gì? Chủ ý. Ngươi con nào mắt chó nhìn xem giống chủ ý? Nơi nào giống chủ ý? Đinh tai nhức óc gào thét nhường một chút Đọa Thần sửng sốt một chút, rất muốn nói, nơi nào không giống chủ ý? Lữ Thiếu Khanh hết sức tức giận, chủ ý. Mau cái chủ ý, lão tử là kiếm tu, không phải chủ ý tu. Thứ nhất chê cười địch nhân của hắn xuất hiện. Không thể nhịn. Ngươi dám chê cười ta. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, qua mặt quân kiếm bổ nhào Đọa Thần mà đi, kẻ ta chủ ý, chém chết ngươi, chương 3092, ta muốn đi tiếp nhận bọn hắn cảm kích. Trong thiên địa chấn động kịch liệt đột nhiên tiêu thất. Luân hồi sương mù phản phất đã mất đi chủ nhân giống như, dần dần trở nên mỏng manh, phạm vi bao phủ cũng tại từ từ nhỏ dần. Thông thường đọa thần ti ma quái vật không có cảm giác gì, nhưng mà thần quan, thần quân những thứ này đọa thần ti ma quái vật nhóm cảm nhận được khí tức không tầm thường. Bọn chúng ngửi được cảm giác nguy hiểm. Nửa bước tiên đế thượng thần đã không thấy, khí tức hoàn toàn không có, phản phất đã sớm rời đi một dạng. Cho nên, một chút bén nhạy thần quan, thần quân xoay người rời đi. Bọn chúng là đọa thần, đối với cảm giác nguy hiểm bén nhạy hơn. Đọa thần nhóm cử động tự nhiên cũng bị Tiêu Y cái này một số người phát giác. Muốn đi. Tiêu Y hét lớn, "Ê, để các ngươi đi, chúng ta còn cần hỗn sao?" Giết bọn chúng. Tiêu Y nói một tiếng, mang theo Đại Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch ba người truy sát chạy trốn đọa thần tiên ma quái vật. Nắm giữ tiên đế kết tinh chính bọn họ mấy cái là càng chiến càng hăng, thực lực trong chiến đấu dần dần tăng cường. Ép tới rất nhiều quái vật không thở nổi. Cảm nhận được Tiêu Y sự đáng sợ của bọn họ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Đầy trời quái vật lại độ từ bốn phương tám hướng nhào tới. Mặc dù bọn chúng không phải Tiêu Y những người này đối thủ, nhưng mà số lượng quá nhiều, để cho Tiêu Y bọn hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Rất nhanh những cái kia thần quan, thần quân có thể có cơ hội hướng về nơi xa chạy trốn. Ông! Một đạo kiếm quang xẹt qua phía chân trời, những cái kia chạy trốn thần quan, thần quân trực tiếp biến mất ở trong kiếm quang, liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Tiêu Y biết là Kế Ngôn ra tay, lúc này cũng an tâm, mang theo Đại Bạch mấy người bọn hắn thanh trừ lên thông thường đọa thần tiên ma quái vật. Theo luân hồi sương mù dần dần tiêu tan, đọa thần tiên ma quái vật số lượng không ngừng giảm bớt. Ngoại trừ một chút cá lọt lưới, những quái vật khác đều bị Tiêu Y bọn người quét sạch sành sanh. Bị quái vật vây quanh Di Thành cũng hiển lộ trong tầm mắt mọi người. Vốn là dưới đất Di Thành bây giờ cũng là trở thành lộ thiên thành thị. Đỉnh đầu bùn đất tiêu thất, ở vào hố sâu to lớn bên trong. Theo luân hồi sương mù cùng đọa thần tiêu thất, Di Thành người cũng dần dần lộ đầu đi ra. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đọa thần tiên ma quái vật như thế nào đột nhiên tiêu thất. Tiêu Y, Quảng Vọng dần dần tụ lại đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nửa bước tiên đế đọa thần đâu? Quảng Vọng nhịn không được hỏi. Hắn quan sát một chút Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khí sắc tốt hơn một chút. Giống ăn thuốc bổ. Chết. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, kìa chỉ là nửa bước tiên đế, không cần để ý. Quảng Vọng há to miệng, rất muốn phun tào. Nhưng mà nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liên thủ đều có thể tại tiên đế trong công kích sống sót. Nửa bước tiên đế tại trước mặt bọn hắn đích xác không đáng chú ý. Kiến thức qua trong đại dương sóng to gió lớn, đã có thế không nhìn trong hồ nước văng lên bọt nước. Quảng Vọng quyết định nhảy qua chuyện này, Lữ Thiếu Khanh nói giết chết, nghĩ đến cũng là giết chết, bằng không thì Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hắn nhìn phía dưới Di Thành, trong lòng vui mừng. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ra tay, Di Thành mặc dù bị trọng thương, tử thương thảm trọng, nhưng tốt xấu không đến mức bị diệt. Cũng coi như là làm một chuyện tốt. Cứu được Di Thành, xem như xứng đáng được lương tâm của mình. Quảng Vọng tâm tình tốt đẹp, đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngay bây giờ đi nơi nào? Cái gì đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngay không đi xuống xem. Xuống làm gì? Quảng Vọng kỳ quái, ngay chẳng lẽ còn muốn tiếp nhận bọn hắn cảm kích ca? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vui mừng đạo, ngay không hổ là ta đồng hương, liền nên dạng này a. Tân tân khổ khổ ra lực, cũng không thể để cho bọn hắn liền là ai cứu được bọn hắn cũng không biết a. Xuống nghe bọn hắn reo hò, tiếp nhận bọn hắn cảm kích, thỏa mãn một chút chúng ta thế giới tinh thần. Quảng Vọng đối với cái này không ưa, gây vẻ vời thêm chuyện, tiện tay mà thôi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh mất hứng, gây cái gì tiện tay mà thôi. Cùng quái vật liều mạng, cửu tử nhất sinh, ngươi nghĩ một câu nhẹ nhàng lời nói coi như xong. Ngươi hào phóng, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Ngươi có thể làm phía sau mà người tốt, ta không ngăn ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng ngăn ta xuống tiếp nhận bọn hắn cảm kích. Còn nói đồng hương, đều nước tiểu không đến một bình đi, ngươi cách ta xa một chút, có ngươi dạng này đồng hương, ta cảm thấy mất mặt. Phốc. Quảng Vọng khí muộn, hỗn đảng tiểu lão hương đáng giận. Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy rất giận muộn, nàng nhịn không được nói, ê ngươi cũng không phải là muốn xuống để cho bọn hắn cho ngươi tiên thạch a. Ha ha, Y Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, Y cô nàng. Ngươi thông minh. Chúng ta xảy ra lớn như vậy khí lực, thu chút chỗ tốt không nên sao? Cùng mạng nhỏ so sánh, chỉ là tiên thạch đáng là gì? Nương. Quảng Vọng Minh uổng phí tới, tức đến méo mũi, để ngươi có thế muốn chút mặt sao? Nghe lời ngươi ý tứ ngươi còn dự định tiếp hỏi bọn hắn muốn tiên thạch. Cứu được người khác cảm kích ngươi là phải. Nhưng mà ngươi há miệng liền muốn hướng về người khác muốn chỗ tốt, mất mặt a, dựa vào, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, là cần thể diện có thể làm cơm ăn sao? Khuôn mặt có thể so sánh tiên thạch có trọng yếu không? Quảng Vọng đã không muốn nói chuyện, phía trước ai nói là cái cần thể diện người? Nương, ngươi cần thể diện là phân thời gian địa điểm sao? Như thế nào không muốn xuống sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu, để không muốn xuống liền cho ta đợi ở chỗ này, thật tốt nhìn xem, chờ sau đó ta cầm tiên thạch, ngươi đừng cầu ta phân cho ngươi. Quảng Vọng cắn răng, ta không cần. Muốn cũng không cho ngươi, Tiêu Y bên này kêu, nhị sư huynh, ta muốn đi. Đi một bên, đợi cho ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ phân ta tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, xuất hiện tại Hạ Phương Di trong thành. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, để các ngươi về trước trên thuyền, cách xa một chút. Quảng Vọng sững sờ, chuyện gì xảy ra? Nhưng rất nhanh, hắn lập tức hiểu được, thì hắn lại muốn gây sự. Kế Ngôn đưa tay đẩy, thiên địa đảo ngược, Quảng Vọng bọn người sau một khắc đã trở lại trên thuyền bay. Hắn muốn làm gì? Quảng Vọng tiên thức trước tiên khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại di trên thành khoảng không, ở trên cao nhìn xuống, hét lớn một tiếng, ngài đều đi ra, ân nhân cứu mạng của các ngươi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3093, ta gọi Mộc Vĩnh, là một tên tội phạm bị truy nã. Di thành tất cả mọi người bây giờ còn tại mộng bức cùng lo lắng bên trong. Đọa thần tiên ma quái vật đột nhiên như gió tiêu thất, bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù bọn hắn cảm thụ được có chiến đấu ba động, nhưng không có ai tin tưởng có người có thể đánh bại đọa thần, cứu vớt bọn họ. Một tôn nửa bước tiên đế tồn tại đủ để bóp chết tất cả huyễn tưởng. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, tự xưng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, để cho bọn hắn rất là giật mình. Có người đánh bại đọa thần tiên ma quái vật, cứu vớt bọn hắn. Rất nhiều người dần dần phản ứng lại, không kìm được vui mừng, kích động không thôi. Từ chỗ chết chạy ra cảm giác quá khó được. Di Thành cũng dần dần bộc phát ra tiếng hoan hô. Kinh hỉ đi qua, đám người liền bắt đầu nghiêm túc xem kỹ ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ sau, rất nhiều người chấn kinh. Tiếng hoan hô dần dần biến mất, đại gia há to mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Là hắn. Thật là hắn. Hắn, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý lần nữa nói, "Kệ không tệ, ta chính là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Cũng là xuất hiện tại các ngươi trong đầu, bị người truy nã người." Ngô, ta gọi Mộc Vĩnh thì ở phía xa, trên thuyền bay Quảng Vọng há to mồm, cả kinh bốc lên tới, "Kệ hắn muốn làm gì?" Nương, ngươi đối với chính ngươi thân phận bây giờ không có chút tự hiểu lấy. Đại ca, ngươi mẹ nó bây giờ là tội phạm truy nã thân phận. Bị tiên đế khắp thế giới truy nã. Ngươi muốn làm gì? Không có chút che giấu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, muốn làm gì? Chính mình đầu thú cũng không có tiền thưởng cho ngươi. Ngươi cho rằng báo lên một cái Mộc Vĩnh tên liền có thể mang thiên quá hải. Ngươi bản mặt nhọn kia nhân gia đã sớm nhớ kỹ ở trong lòng. Ngươi nói ngươi gọi tiên đế cũng vô dụng. Thẳng đến Lữ Thiếu Khanh tự bạo thân phận sau đó, Quảng Vọng mới phản ứng được, hỗn đảng tiểu lão hương vẫn là một cái tội phạm truy nã. Không nên xuất hiện ở trước mặt người đời. Nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn là ghét bỏ chính mình chán sống. Lại liên tưởng đến Kế Ngôn đem bọn hắn lùi về sau, Quảng Vọng liền biết Kế Ngôn đã sớm biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Vì cái gì không ngăn cản? Quảng Vọng người tê. Hai người này đến cùng đang tính toán cái gì? Di Thành tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên Lữ Thiếu Khanh, người người đều đang sững sờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy cái hô hấp sau đó, di trong thành người biểu lộ khác nhau. Có lo nghĩ, có kinh nghi, sắc thái vui mừng các loại. Ầm ầm. Bỗng nhiên, đầu đội thiên không vang lên một tiếng vang thật lớn, trời trong phích lịch, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Sau một khắc, một cổ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào di trong thành, rơi vào trên người một người nào đó. Mọi người thất kinh, nhao nhao lui lại. Chỉ thấy sắc mặt của người nọ ửng hồng, thân thể khí tức không ngừng kéo lên. Mới vừa rồi còn chỉ là đại thừa kỳ cảnh giới hắn, trong khoảnh khắc cũng đã là địa tiên cảnh giới, hơn nữa còn tại kéo lên, cuối cùng một mực đã tới thiên tiên cảnh giới mới ngừng. Không đợi tất cả mọi người lúc phản ứng lại. Trong đầu của tất cả mọi người xuất hiện lần nữa một bức tranh. Chính là người này khí tức kéo lên, trở thành thiên tiên cảnh giới hình ảnh. Tất cả mọi người trong lòng sinh ra ngộ ra, biết là tại sao. Người này thứ nhất nói cho Lữ Thiếu Khanh hành tung, hắn lấy được khen thưởng. Lập tức, rất nhiều người hô hấp trở nên nặng nề. Một số người trước tiên nhắm mắt lại, sau một khắc, trên bầu trời lại độ oanh minh, rơi xuống từng đạo khí tức bao phủ bọn hắn. Mặc dù không có giống vừa rồi người đầu tiên như thế, nhưng bọn hắn thực lực cũng là lấy được tăng lên cực lớn. Tiết kiệm được hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí vạn năm khổ tu. Một chút đại thừa kỳ tu sĩ trực tiếp bước vào tiên nhân cảnh giới. A, ha ha, y hảo, quá tốt rồi, kỳ ha ha, không ít người vô vọng đột phá người không kìm được vui mừng, cười ha hả, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Một số người thì rống giận, kẻ các ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta ân nhân cứu mạng, các ngươi muốn bán đứng hắn. Vô sĩ, các ngươi vô sĩ, có người có lương tâm, nhưng dạng này cũng không có nhiều người. Rất nhiều người nhìn thấy người bên cạnh đột phá, cũng nhao nhao nhắm mắt lại, báo cáo Lữ Thiếu Khanh hành tung. Bất quá, bọn hắn lấy được khen thưởng rất ít, hoặc có lẽ là không có khen thưởng. Ngay tại thất vọng thời điểm, tất cả mọi người lần nữa có ngộ ra. Mọi người cùng xoát xoát nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tự hồ có một thanh âm nói cho bọn hắn, giết Lữ Thiếu Khanh, lấy được khen thưởng sẽ càng lớn. Đã như thế, tất cả mọi người hô hấp trở nên nặng nề, toàn bộ di thành chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Thứ nhất báo cáo Lữ Thiếu Khanh hành tung người từ đại thừa kỳ một bước nhảy lên đến thiên tiên cảnh giới, kém một chút liền trở thành chân chính tiên quân. Nếu như là người thứ nhất giết Lữ Thiếu Khanh đâu? Vừa nghĩ tới cái kia không biết khen thưởng, trái tim tất cả mọi người đều kịch liệt nhảy lên. Cho dù là vừa rồi những cái kia có lương tâm người bây giờ cũng là số đông bắt đầu trầm mặc, biểu lộ sáng tối chập chờn. Tại trước mặt lợi ích cực kỳ lớn, lương tâm là không đủ nhìn. Chỉ còn lại rải rác mấy người, đang lớn tiếng hô hào, kẻ các ngươi, xứng đáng lương tâm của mình. Không cần vong ân phụ nghĩa, làm ra loại kia không bằng cầm thú hành vi. Coi chừng bị lừa, đây là cạm bẫy, đừng làm loạn ở nhưng mà tâm sự mấy người âm thanh rất nhẹ, tại trong tiếng hít thở nặng nề rất nhanh liền tan thành mây khói. Số ít lương tâm tác dụng có hạn. Nhìn thấy chính mình khuyên can không dùng, có người đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ công tử, đi mau, đừng lưu ở đây, kẻ muốn đi. Cuối cùng có người nhịn không được hét lớn một tiếng, kẻ đem mệnh lưu lại. Có thể được người như thế, nhất định là hạng người cùng hung cực ác, không thể để cho hắn đi. Giết hắn. Di trong thành nhao nhao vang lên tiếng gầm gừ, bọn hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh giống như ác lang nhìn chằm chằm bé thỏ trắng, thèm nhỏ dãi. Giết hắn, vì dân trừ hại thì không thể để cho hắn đi, bằng không thì những người khác sẽ gặp phải hắn. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Những thứ này người tu luyện ở lúc mấu chốt, tung chung quy là quay về bản tâm của mình, lộ ra hung tàn bản tính. Chương 3094, ai dám giết ta? Di trên thành phía dưới tràn ngập đáng sợ sát ý, hàng ngàn hàng vạn mắt người dần dần trở nên đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn cũng nghĩ xông lên người thứ nhất giết Lữ Thiếu Khanh. Thứ nhất cầm tới từ trên trời rơi xuống cực lớn khen thưởng. Người bình thường đối diện với mấy cái này người tất nhiên sẽ cảm nhận được áp lực lớn lao, thậm chí sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Lữ Thiếu Khanh lại không có bất kỳ khẩn trương gì, ánh mắt của hắn chớp động, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Tại đỉnh đầu bầu trời, Thái Dương đã không thấy, giấu ở mây nhàn nhạt trong sương mù. Bầu trời tối tăm phía trên, tựa hồ cất giấu nhân vật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thu tầm mắt lại lẩm bẩm. Kẻ còn nói là tiên đế, cùng nhìn lén. Đối mặt di thành đám người, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, kẻ tới a, ta một vĩnh tại ở đây chờ các ngươi, ai dám giết ta? Hô xong một câu sau đó, lập tức trở về đầu liếc mắt nhìn. Để tránh có người chạy trốn đến đằng sau giết đến hắn một cái trở tay không kịp. Hắn không họ Ngụy. Giết. Cuối cùng, có người nhịn không được, gầm thét một tiếng, cấp tốc giết hướng Lữ Thiếu Khanh. Ông. Người tới chính là vừa rồi thứ nhất mật báo người. Thiên tiên cảnh giới hắn là một tên kiếm tiên, trường kiếm trong tay ánh sáng lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà đến. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng lóe lên, nhẹ nhõm tránh khỏi hắn công kích. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh né tránh sau đó, người này lòng tin lớn đủ. Có gan chớ né. Ánh mắt của hắn dần dần tinh hồng, biểu lộ dữ tợn. Bạch sắc kiếm quang đã mơ hồ mang tới mấy phần màu đen. Giết ngươi. Khí tức âm xâm nhào tới trước mặt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, khẳng định chính mình suy đoán. Tăng cao thực lực không đặc biệt, chính là trải qua ngụy trang luân hồi sương mù. Biết sau đó, Lữ Thiếu Khanh không thèm phí lời với hắn, chỉ một ngón tay. Dữ dằn kiếm ý bắn ra. Phốc. Kiếm ý nhẹ nhõm phá vỡ người này công kích, xuyên thủng thân thể của hắn, cuối cùng phân tán bốn phía giảo sát, đem hắn giảo sát trở thành một đoàn huyết vụ. Cuối cùng ở dưới con mắt mọi người hóa thành nhỏ nhất hạt, triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Một cổ luân hồi sương mù tại kiếm quang tiêu tán thời điểm, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến, giống như có ý thức ký sinh trùng một dạng. Nguyên túc chủ tử vong, tìm kiếm cái kế tiếp mới túc chủ. Người khác nhất định sẽ trúng chiêu, đáng tiếc nó đối mặt là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, hắc bạch sấm sét chợt lóe lên, luân hồi sương mù liền biến mất tại lòng bàn tay bên trong, chỉ để lại một điểm nhàn nhạt bản nguyên, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, lạnh lùng liếc nhìn Di Thành, thì còn có người muốn tới sao? Băng lãnh khí tức đảo qua, Di Thành đám người cảm giác giống như đặt mình vào hầm băng, không ít người trong lòng chỉ phát run. Không người nào dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, nhao nhao cúi đầu xuống. Nhưng mà, rất nhanh liền có người rống giận. Giết, cùng tiến lên. Đã kích cùng tiến lên, không tin hắn có thể ngăn cản được chúng ta. Hắn bị thương, đại gia đừng sợ. Giết a, mặc dù Lữ Thiếu Khanh giết người đầu tiên, nhưng trấn không được cái này một số người. Trong cơ thể của bọn họ đã bị luân hồi sương mù tăng lên thực lực, ý thức cũng tại trong lúc bất tri bất giác rơi vào hắc ám. Có ý thức tự chủ, lại không cách nào kháng cự được đến từ hắc ám mệnh lệnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn như chấn nhiếp bọn hắn đoạn thời gian kia, bất quá là để cho hắc ám đem bọn hắn ăn mòn càng thêm sâu. Theo có người hô to một tiếng, Di Thành ở đây phần lớn tu sĩ nhao nhao nhảy lên một cái, xông lên trời, dắt hướng Lữ Thiếu Khanh. Tại trong Lữ Thiếu Khanh thị giác, phía dưới đột nhiên đánh tới đếm không hết người. Ánh mắt bọn họ bắt đầu tinh hồng, biểu lộ bắt đầu dữ tợn, sát ý trùng thiên. Khí tức của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, dần dần hóa thành một đầu màu đen cự mãng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét mà tới. Khí tức kinh khủng chấn động thiên địa, lệnh không có xuất thủ người sắc mặt đại biến. Cổ khí tức này đã vượt qua thần quân, thậm chí tiên vương. Nhân số nhiều lắm, tất cả sức mạnh hội tụ vào một chỗ, hóa thành kinh thiên sức mạnh. Hắn chết chắc a. Chết chắc, không có ai có thể ngăn cản được nhiều người như vậy. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Một số người đung đưa không ngừng, cuối cùng cũng đều là cắn răng, nhảy lên một cái, theo sát phía sau, gia nhập vào, cùng một chỗ đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay. Tiếng nổ thật to vang vọng đất trời. Cho dù là ở phía xa quan chiến Quảng Vọng, mấy người cũng cảm thụ được trong thiên địa chấn động. Quảng Vọng thần sắc đại biến, ê nương, hắn muốn làm gì? Quảng Vọng tâm bên trong tràn đầy lo nghĩ. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, là nửa bước tiên đế bên trong người nổi bật. Mạnh hơn hắn không có mấy người. Nhưng mà, mạnh đi nửa người cũng có một hạn độ. Lữ Thiếu Khanh bây giờ bị thương, thực lực có thể phát huy ra bao nhiêu đều nói không cho phép. Dưới mắt, Di Thành đối với Lữ Thiếu Khanh xuất thủ người nhiều vô số kể, lít nha lít nhíp, giống như con kiến dốc toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới hắn mà đi. Nhiều người như vậy, liền xem như bình thường nửa bước tiên đế cũng phải tránh né mũi nhọn. Lữ Thiếu Khanh bị thương, như thế nào ngăn cản? Tiêu Y thần sắc đạm nhiên, không có quá nhiều lo lắng, yên tâm, có đại sư huynh tại, không có chuyện gì. Đại sư huynh ác chủ bài là nhị sư huynh ác chủ bài tự nhiên cũng liền là đại sư huynh. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, nhiều người như vậy, hắn không tránh không né, sợ không phải phải bị thương. Tiêu Y hét lớn, dựa vào, ngươi cái miệng quả đen này, ngậm miệng lại. Ân Minh Ngọc không phục, miệng quả đen ba chữ, nàng rất phiền, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ta nói hắn sẽ không thụ thương, hắn cũng sẽ không thụ thương. Nhiều người như vậy liên thủ, hắn đối phó thế nào được? Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh lù lù bất động, đối mặt với nhiều người như vậy, thần sắc hắn không thay đổi. Nhìn xem gào thét nhào lên cự mãng, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên. Ầm. Giống như hai cái tiểu tinh linh từ trong cơ thể hắn xuất hiện một dạng, trong khoảnh khắc hóa thành hai đầu hắc bạch thần long. Trống. Hắc bạch thần long phát ra gào thét, sau đó hung hăng nhào về phía dưới cự mãng. Ầm ầm. Tại hai đầu thần long xung kích phía dưới, cự mãng tru tréo một tiếng, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Hắc bạch sấm sét rơi xuống, hóa thành đầy trời sấm sét, vô số tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tại trong hắc bạch sấm sét sụp đổ, tiêu tan. Chương 3095, hắn là hắc ám khắc tinh. Sấm sét xung kích phía dưới đánh nát cự mãng, đánh tan Di Thành đám người tụ lại khí tức đáng sợ. Hắc bạch sấm sét tại đánh tan cự mãng sau đó, hóa thành vô số đạo sấm sét, che khuất bầu trời, để cho thế giới này trở thành sấm sét thế giới. A, rống. Từng đạo sấm sét xuyên thủng mỗi một cái giáp đi lên tu sĩ. Bọn hắn kêu thảm, thân thể bên trong toát ra sương mù màu đen, nét mặt của bọn hắn trở nên dữ tợn. Khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt, bọn hắn xảy ra một chút biến hóa. Nhưng mà, hết thảy đều không dùng. Sấm sét xẹt qua, rơi xuống, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, đánh tan ý chí chiến đấu của bọn họ, tan rã công kích của bọn họ. Thực lực yếu một điểm tu sĩ kêu thảm chia năm xẻ bảy, biến mất ở giữa thiên địa. Thực lực mạnh tu sĩ chống đỡ một hồi, cuối cùng cũng là kêu thảm tiêu thất. Phản phất gió thu quét lá vàng, rậm rạp chằng chịt các tu sĩ bị quét sạch sành sanh, nhao nhao tiêu tan tại thiên không bên trong. Phía dưới Phương Di Thành người cảm thấy bầu trời sáng lên, đỉnh đầu đông đảo tu sĩ đã tiêu thất, chỉ là lưu lại một chút may mắn sống sót hạng người. Một màn này choáng váng tất cả mọi người. Những cái kia phát động công kích, may mắn còn sống sót tu sĩ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bây giờ, sợ hãi đã từ trong lòng bọn họ lan tràn ra. Cái gì giết Lữ Thiếu Khanh, thu được tưởng thưởng ý niệm đã không có. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng, không cách nào suy xét. Sợ hãi bao phủ toàn thân, hối hận điên cuồng cắn xé lấy bọn hắn nội tâm. Quái, quái, quái vật, trốn a, một chút tu sĩ hoảng sợ kêu, xoay người rời đi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, dựa vào, ta đều còn chưa nói ngươi là quái vật, ngươi bị cắn ngược lại một cái. Chết cho ta. Sau đó một lần, giống như một tòa vô hình đại sơn đè xuống. Phốc. Những cái kia may mắn không chết tu sĩ từng cái bị ép thành một đoàn huyết vụ, sau đó chậm rãi tiêu tan giữa thiên địa. Thiên địa lần nữa an tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn phía dưới Di Thành, còn có ai muốn xuất thủ sao? Báo cáo cũng được. Di Thành bây giờ đã thưa thớt lác đác đứng một số người, cùng vừa rồi chen vai thích cánh cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Dám đối với Lữ Thiếu Khanh xuất thủ người bị quét sạch sành sanh, lớn như vậy Di Thành bây giờ những người còn lại không đủ trước đây 1/3. Những người còn lại đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sợ hãi để cho thân thể bọn họ hơi run rẩy. Tại những này người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh so Đọa Thần còn kinh khủng hơn. Đọa Thần công kích Di Thành thời điểm, Di Thành còn có sức chống cự. Tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đông đảo tu sĩ giống như tiểu hài tử một dạng yếu ớt, bị nhẹ nhõm miểu sát. Sát thần tới cũng không có đáng sợ như vậy. Giết đông đảo tu sĩ, con mắt nháy đều không nháy một chút, quả thực làm cho người sợ hãi. Nghe được Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi còn có ai muốn xuất thủ, không ít người trước tiên che miệng của mình, đại khí không dám nhiều thở, chỉ sợ quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy không người mở miệng, biểu môi, nhớ kỹ a, ta gọi Mộc Vĩnh. Thân hình chớp động, tan biến tại giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh sau khi biến mất, Di Thành nhân tài tại đây không ít người đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, hắn đến cùng là ai? Quá, quá, thật là đáng sợ, Mộc Vĩnh sao? So Đọa Thần còn muốn đáng sợ, chẳng thể trách có vô thượng tồn tại muốn tìm hắn phiền phức. Ô, quá dọa người, ghi về sau nhìn thấy hắn, có bao xa liền trốn xa hơn a, loại tồn tại này, chúng ta không thể trêu vào. Di Thành người đã bị sợ bể mật tử. Lần này không còn có người dám đi báo cáo mật báo, càng thêm không người nào dám nói muốn đi giết Lữ Thiếu Khanh. Cái gọi là khen thưởng, vậy cũng phải có mệnh lĩnh mới được. Lữ Thiếu Khanh một bước tiêu thất, chưa có trở lại trên thuyền bay, mà là đi tới nơi xa, sừng sững ở bên trong hư không, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên. Ở xa phi thuyền trên quảng vọng cùng Ân Minh Ngọc miệng há to. Phát sinh sự tình để cho đôi thầy trò này khiếp sợ không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quảng vọng nhìn mình đồng hương, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đầu óc trống không, đã không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Cái này, Ân Minh Ngọc rất muốn ôm cái đầu, đại đại rên rỉ một chút. Hắn, Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới quan của bản thân lại một lần sụp đổ. Thế giới này đến cùng là một thế giới như thế nào? Tiêu Y cười đắc ý, hừ, ta đều nói, ta nhị sư huynh không có việc gì, liền ngươi ngạc nhiên. Ta nhị sư huynh thực lực không phải như ngươi loại này người không có đầu óc có thể tưởng tượng. Quảng vọng vỗ vỗ đầu của mình, chẳng lẽ hắn không bị thương? Tiểu tử khốn kiếp đem chúng ta đều lừa. Di trong thành đối với Lữ Thiếu Khanh xuất thủ người đến hàng vạn mà tính, rậm rạp chằng chịt, đếm không tới phần cuối. Nhiều người như vậy liên thủ, bình thường nửa bước tiên đế đều phải cảm thấy khó giải quyết. Lữ Thiếu Khanh lại không nhúc nhích là có thể đem bọn hắn đánh tan, gạt bỏ, nhẹ nhõm giống uống nước. Quảng Vọng càng nghĩ, cũng chỉ có thể ngờ tới Lữ Thiếu Khanh không có bị thương. Dù sao lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, làm bộ thụ thương, lừa gạt đại gia là một kiện chuyện hết sức bình thường. Cái này sao, Tiêu Y cũng không rõ ràng. Sưu. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền ở đây, Tiêu Y ngay lập tức đi hỏi Kế Ngôn, ngài đại sư huynh, nhị sư huynh không bị thương sao? Kế Ngôn lắc đầu, làm sao có thể? Không thấy hắn muốn chết không sống bộ dáng sao? Quảng Vọng không hiểu, thế nhưng là, hắn sao có thể đánh tan nhiều người như vậy? Kế Ngôn trầm mặt phút chốc, sau đó nói, những người kia rơi vào hắc ám, Thiếu Khanh hắn là hắc ám khắc tinh, Kế Ngôn hơi giải thích một chút, ngoại trừ Nguyệt Chi, Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thì ra cái gọi là khen thưởng chính là cái này. Rơi vào hắc ám. Quảng Vọng phản ứng lại, nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngày hắn đã sớm biết. Không có, hắn hẳn là đoán được, cho nên hắn mới có thể xuống. Không thể không nói vẫn là Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, biết Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Ân Minh Ngọc thốt ra, hắn không phải đi muốn tiên thạch sao? Kế Ngôn nhìn hắn một cái, đừng đem hắn nghĩ đến nông cạn như vậy, chương 3096, đau đầu là không có chỗ ngủ. Đừng đem hắn nghĩ đến nông cạn như vậy. Câu nói này để cho Ân Minh Ngọc mặt đỏ tới mang tai. Nàng đích xác đem Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến 10 phần nông cạn, nhưng mà điều này cũng không có thể trách nàng. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh bình thường làm việc nhìn cực kỳ không đáng tin cậy. Quảng Vọng nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm khái không thôi. Đến cùng là chính mình tiểu lão hương, thiên tuyển chi tử. Làm việc chính là không giống nhau. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia, hơi hơi ngẩng đầu, hắn nhịn không được lại hỏi, ngài hắn ở đâu đây làm gì? Trang thâm tình sao? Kế Ngôn khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh nói, ngài hắn đang chờ, chờ tiên đế sau này thủ đoạn, lời này không cần giảng giải, Quảng Vọng đám người đã biết rõ. Lữ Thiếu Khanh cố ý tại Di Thành trước mặt mọi người bại lộ thân phận, nhượng Di Thành người đem hắn hành tung trên báo cáo đi. Từ đó xem tiên đế sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Tăng cường những người kia sức mạnh, để cho những người kia trong lúc bất tri bất giác rơi vào hắc ám, vây công Lữ Thiếu Khanh. Ngoại trừ thủ đoạn này, Lữ Thiếu Khanh muốn nhìn một chút tiên đế vẫn sẽ hay không có khác biệt thủ đoạn. Ân Minh Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, nhìn về phía xa xa Lữ Thiếu Khanh. Mặt ngoài cười hì hì, nói xong không đứng đắn mà nói, nhìn như muốn đi làm chuyện không đáng tin cậy. Trên thực tế lại là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, là mỗi một sự kiện đều có mục đích thực sự của hắn. Không phải Lữ Thiếu Khanh chính miệng nói ra, không đến cuối cùng, căn bản vốn không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Thực sự là một cái đáng giận hỗn đản. Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm kêu. Tính cách như vậy có thể đem độ hóc phải nghiến răng. Hai ngày quá khứ sau đó, trong thiên địa mùi máu tươi tan theo gió, Lữ Thiếu Khanh cũng trở về phi thuyền ở đây. Biết Lữ Thiếu Khanh mục đích sau đó, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Quảng Vọng trước tiên mở miệng, quan tâm hỏi thăm, như thế nào? Còn có khác thủ đoạn sao? Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là lắc đầu, sau đó kỳ quái, để các ngươi lúc nào trở nên thông minh như vậy? Không xem qua quan rơi vào trên thân Kế Ngôn, khó chịu đạo, để chắc chắn lại là ngươi đang nói linh tinh. Quảng Vọng tức chết, có ý tứ gì? Là tại ám chỉ chúng ta đần sao? Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, ngươi biết tiên đế thủ đoạn. Quảng Vọng nghe vậy, cũng không đoái hoài tới phun Lữ Thiếu Khanh, vĩnh tai cẩn thận nghe. Tiên đế thủ đoạn thần bí khó lường, có trời mới biết hắn sẽ làm như thế nào. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hiện tại xem ra, hắn tạm thời chỉ có một cái thủ đoạn đề thăng, mê hoặc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh người tới đối phó Lữ Thiếu Khanh, chặn đường vây giết. Ai, phiền phức a, Lữ Thiếu Khanh nói, u oán thở dài, thật là hèn hạ, Quảng Vọng nghe vậy, trịnh trọng gật đầu, đúng vậy a, thật phiền toái. Bất kể như thế nào, tiên giới người còn có không thiếu, nếu như liên thủ truy sát Lữ Thiếu Khanh, đích xác sẽ cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành phiền toái rất lớn. Liên tục không ngừng, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, cũng không phải tất cả mọi người đều là nói rõ muốn giết Lữ Thiếu Khanh, khẳng định có người âm thầm ra tay. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lữ Thiếu Khanh đề phòng được nhất thời, không phòng được cả đời. Tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh cau mày, sầu mi khổ kiểm, nhịn không được quan tâm, "Hệ rất đau đầu sao?" "Đúng vậy a." Hệ Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, "Hệ đau đầu a, tiếp tục như vậy, ta muốn ngủ cái cảm giác cũng khó khăn, ông." Quảng Vọng cảm thấy đầu ông rồi một lần, có chút choáng. Hắn che lấy đầu của mình, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Tiểu tử, ngươi nói phiền phức sẽ không phải là ngươi ngủ không được cảm giác a?" Lữ Thiếu Khanh kỳ quái gật đầu, "Đúng a, thế nào?" Quảng Vọng kém chút đụng đầu vào trên thành thuyền. "Nương." Hắn cho là phiền phức cùng Lữ Thiếu Khanh phiền phức căn bản không giống nhau. Hai người không tại trên cùng một kênh. "Nương." Quảng Vọng thấp giọng rên rỉ một chút, hắn cảm thấy chính mình rất choáng đầu, rất đau đầu. Tiểu lão hương đơn giản quá khốn kiếp. Thua thiệt chính mình còn đang vì hắn lo lắng. "Đồng hương ngươi thế nào?" Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, "Ê ngươi ôm đầu, đau đầu sao?" "Là không có nghỉ ngơi tốt, vẫn là lớn tuổi." "Bất quá, nhân gia niên kỷ so ngươi càng lớn cũng không có đau đầu, ngươi thân thể này cũng không tránh khỏi thái hư a." Cách đó không xa Nguyệt mười phần mẫn cảm, có đem Nguyệt lời lấy ra đập chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Nàng không cần hỏi cũng biết Lữ Thiếu Khanh ở trong tối đâm đâm nói nàng. "Đáng giận. Ngươi cút xa một chút cho ta." Quảng Vọng tức giận, "Thiệt thòi ta còn đang vì ngươi lo lắng." "Lo lắng?" Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, "Ngươi đang lo lắng ta không có chỗ ngủ sao?" "Cũng đúng, ta cũng tại phiền não cái này." "Ai, tiên giới lớn như vậy, muốn một cái yên tĩnh địa phương vắng vẻ, không dễ dàng a." "Dưới mặt đất nơi ẩn núp cũng đừng nghĩ. Đến nỗi trên mặt đất, đọa thần tiên ma quái vật trải rộng tiên giới. Bọn chúng cũng là có thể mật báo nhận lấy tiền thưởng. Bị đọa thần tiên ma quái vật phát hiện so tiên nhân phát hiện càng thêm phiền phức. Đọa thần tiên ma quái vật số lượng nhiều, có thể từ mỗi chỗ điều động, có tổ chức, có kỷ luật, so với các tiên nhân khó chơi nhiều. Đi Quang Minh thành bế quan tu luyện không được sao?" "Ngu xuẩn, đương nhiên không được." Cơ hồ là đồng thời mở miệng, Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, Quảng Vọng cũng vội vàng quát to một tiếng. "Không được." Đối mặt Tiêu Y ánh mắt kỳ quái, Quảng Vọng cắn răng, "Ngươi không thể đi Quang Minh thành." "Nói đùa, Di Thành thảm trạng vừa mới đi qua không lâu. Toàn bộ Di Thành cơ hồ bị Lữ Thiếu Khanh tàn sát hầu như không còn, chỉ để lại mèo con hai ba con. Lực phá hoại so với đọa thần còn muốn đáng sợ. Di Thành những người kia là bởi vì lòng tham mà cho mình đưa tới tai họa, không đáng thông cảm. Nhưng mà đây chính là nhân tính. Đối mặt dụ hoặc, không có mấy người có thể khống chế được nổi chính mình. Lữ Thiếu Khanh đi Quang Minh Thành, một khi bị Quang Minh Thành người phát hiện, Quảng Vọng có thể 100% chắc chắn, Quang Minh Thành người cùng Di Thành người một dạng, vì khen thưởng bán đứng Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc đó, Quang Minh Thành nhất định rơi vào cùng Di Thành kết quả giống nhau. Quảng Vọng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi hủy diệt Quang Minh Thành. Bảo hộ Quang Minh Thành đồng thời cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục bồi dưỡng quá nhiều sát lục. Ngăn không được Lữ Thiếu Khanh cứ Di Thành vẫn như cũ để cho hắn dễ chịu một điểm lương tâm khó chịu đến muốn khóc. Nhất định phải ngăn lại Lữ Thiếu Khanh đi Quang Minh Thành, bằng không thì thật có lỗi với mình lương tâm. Hô! Mọi người ở đây nói chuyện lúc, bỗng nhiên giữa thiên địa thổi lên một hồi âm phong. Kế Ngôn mở to mắt, kể tới, chương 3097, từ các ngươi ra tay. Tới! Quảng Vọng bọn người kinh hãi. Đại sư huynh, cái gì tới? Đọa thần a, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bằng không thì còn có thể là ai? Ta đều xuất hiện ở nơi này, những quái vật kia còn không mau quay lại đây nhận lấy cái chết. Bây giờ mới chạy tới, có chút chậm a, Ngô, có thế bởi vì nơi này có một cái nửa bước tiên đế đọa thần, cho nên những quái vật kia chạy thật xa. Đám người ngạc nhiên, nhìn qua xoa cầm đoán Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh thậm chí ngay cả điểm này đều tính tới. Gia hỏa này, thâm bất khả trắc. Quảng Vọng nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi liền điểm này đều tính tới. Đoán, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, có thể xác định như thế, cẩu thí tiên đế cũng là đọa thần. Cái này lời nói từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, hết sức bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần khinh thường. Lại làm cho Quảng Vọng, Tiêu Y bọn người cơ thể phát lạnh. Đọa thần tiên đế. Nói như vậy, những cái kia đọa thần tiên ma quái vật trong miệng thượng thần chính là đọa thần tiên đế. Tiên đế đều trở thành đọa thần, thế giới này còn có thể cứu sao? Tiên đế a, là tiên nhân có thể đạt đến cảnh giới tối cao tồn tại, là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Tiên đế, vốn phải là che chở tiên nhân tồn tại, hắn lại trở thành đọa thần, đứng tại tiên nhân mặt đối lập. Tiên nhân còn có thể cứu sao? Quảng Vọng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn cắn răng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ coi là thật. Nói nhảm, ta đều tận mắt nhìn thấy, tự mình thăm dò qua, còn có thể là giả. Quảng Vọng cảm thấy cơ thể càng thêm rét lạnh, hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ tin tức này không thể khiến người khác biết. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì, tiên giới sẽ xong đời, tiên đế đều trở thành đọa thần, để cho những tiên nhân kia biết, sợ không phải lập tức sẽ sụp đổ. Đến lúc đó vô số người sẽ chủ động đầu nhập hắc ám, trở thành hắc ám nanh vuốt chó săn. Tiên giới sẽ chân chính diệt vong. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kẻ tâm trí không kia người giữ lại cũng vô dụng. Câu nói này dùng tại Di Thành những người kia trên thân 10 phần hợp thời. Tâm trí không kiên, vì sức mạnh dấn thân vào hắc ám, đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, đưa chúng nó toàn bộ gạt bỏ. Rống kẻ tiếng rống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Âm phong gào thét, luân hồi sương mù lăn lộn, thiên địa rất nhanh lần nữa bị bóng tối bao phủ. Nơi xa bên trong, màu đỏ điểm điểm lít nha lít nhít giống như châu chấu một dạng đánh tới. Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi xuống, duỗi lưng một cái, đối với nơi xa sắp đánh tới quái vật không thèm để ý chút nào. Quảng Vọng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ lười biếng, trong lòng tức giận, ở ngươi muốn làm cái gì? Nghỉ ngơi a, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta đều giết chết một tôn nửa bước tiên đế, mệt mỏi a, phải hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không thì thương thế sẽ tăng thêm. Thương thế tăng thêm. Quảng Vọng rất muốn phun tào, nhìn sắc mặt của ngươi so với vừa rồi hồng nhuận không thiếu. Ngươi không phải đi giết chết nửa bước tiên đế, mà là đi bồi bổ. Quảng Vọng thở phì phò đạo, bọn chúng tới, ngươi không xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lật bàn tay một cái, Quảng Vọng mấy người không có lực phản kháng chút nào, cảm thấy trước mắt nhất chuyển, trong khoảnh khắc vẫn như cũ xuất hiện tại ngoài ức vạn dặm, vừa vặn đã rơi vào đọa thần tiên ma quái vật bên trong. Song phương đều có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh bọn quái vật trống giận, ê rống để bọn chúng cấp tốc hướng về phía Quảng Vọng bọn người khởi xướng tiến công, điên cuồng chém giết tới, muốn đem Quảng Vọng mấy người xé thành mảnh nhỏ. Quảng Vọng tức giận tới mức dậm chân, ê nương, tiểu tử khốn kiếp, đáng giận. Đem bọn quái vật dẫn tới, nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái ra tay. Chính mình lại tại một bên nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút đều nổi nóng. Coi như biết Lữ Thiếu Khanh là vì lịch luyện bọn hắn, nhưng loại này không nói rõ, lừa gạt đến cuối cùng mới là để cho người căm tức. Đáng giận tiểu tử, nhìn ta giết chết ngươi. Quảng Vọng hét lớn một tiếng, một cái tát vỗ xuống, vô số quái vật kêu thảm tiêu thất. Quảng Vọng hung hăng ra tay, phản phất trước mắt những quái vật này cũng là Lữ Thiếu Khanh, để cho hắn thật tốt thu thập hết. Tiêu Y mấy người cũng đi theo ra tay. Thông thường đọa thần tiên ma quái vật, thậm chí cùng cảnh giới đọa thần tiên ma quái vật đều không phải là mấy người bọn hắn đối thủ. Tại tiên đế kết tinh tác dụng phía dưới, bọn hắn là càng chiến càng hăng, khí tức càng đánh càng mạnh. Trong chiến đấu, thực lực vững bước tăng thêm, so với ngồi xuống tiêu hóa nhanh nhiều lắm. Đánh tới quái vật rất nhiều, Tiêu Y mấy cái rất lợi hại, nhưng mà cũng không khả năng lập tức giết sạch. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, chết ở Tiêu Y bọn người trên tay quái vật vô số kể. Nhưng chung quanh quái vật số lượng không những không giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Càng nhiều quái vật hơn từ đằng xa chạy đến, gia nhập vào trong chiến đấu. Quảng Vọng cảm thụ một chút, quái vật một mắt không nhìn thấy phần cuối, tiên thức quét ngang phía dưới, lít nha lít nhít, vô biên vô tận một dạng. Mấy người bọn hắn bị bao vây trong đó, giống như sóng biển bên trong đá ngầm, lúc nào cũng có thể sẽ bị nước biển bao phủ. Đánh tiếp như vậy, sợ không phải đến cuối cùng, chính mình cái này một số người sẽ bị tươi sống mệt chết a. Quảng Vọng bây giờ còn không cảm giác được mỏi mệt, nhưng mà tinh thần áp lực lại bắt đầu có cảm giác. Dù sao kéo dài không ngừng, chậm rạp chằng chịt quái vật thực cho người áp lực không là bình thường lớn. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, một đợt nối một đợt xung kích, không đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ thề không bỏ qua. Cái này xuống, lúc nào mới kết thúc? Quảng Vọng nhức đầu lúc, bên cạnh Ân Minh Ngọc mở miệng, "Ê sư phụ, tiếp tục như vậy, sợ là không được a." "Tiếp tục như vậy, ta sợ đến lúc đó sẽ có kẻ địch càng đáng sợ đến đây. Thần quân, thần vương, thậm chí nửa bước tiên đế đọa thần đều có khả năng xuất hiện. Mấy người bọn hắn tối cường cũng bất quá là tiên quân, tới nhiều mấy cái thần quân, hoặc một vị thần vương, phiền phức của bọn hắn liền lớn." Tiêu Y âm thanh từ đằng xa truyền đến, nghe ngậm miệng, "Quả đen đại đế, thật tốt chiến đấu." Ân Minh Ngọc tức chết, "Cái gì miệng quả đen, Chẳng lẽ ta nói không có nguy hiểm liền không có nguy hiểm, không có nửa bước tiên đế liền sẽ không có nửa bước tiên đế? Đều đã đến lúc nào rồi, còn nghĩ để ta làm miệng quạ đen? Đúng a, ngược lại ngươi miệng quạ đen không nên nói bậy nói bạ. Lê chương 3098, bắt đầu cảm nhận được áp lực. Ân Minh Ngọc 10 phần không cam lòng, cũng học Quảng Vọng đem đối với Tiêu Y lửa giận phát tiết đến quái vật trước mắt trên thân. Chiến đấu một mực kéo dài, mấy tháng đi qua, Quảng Vọng bọn người còn không có dừng lại. Quảng Vọng đám người khí tức càng ngày càng mãnh liệt, từ mới vừa bắt đầu ánh sáng đom đóm, đến bây giờ trở thành hạo nguyệt chi quang. Cơ thể tản ra tia sáng trở nên vô cùng mãnh liệt. So với phía trước, thực lực của bọn hắn đã tăng nhiều. Tiêu Y mấy cái đã bước vào tiên quân cảnh giới, chỉ cần Quảng Vọng kém một chút liền có thể trở thành tiên vương, cùng Bá Đồng liệt. Mặc dù khí tức của bọn hắn nóng bỏng mãnh liệt, nhưng bọn hắn đã bắt đầu thở dốc. Không phải trên thân thể mệt nhọc, mà là tinh thần mệt mỏi. Mấy tháng, chết ở bọn chúng trên tay quái vật vô số kể, có thể nói bọn hắn giết tới mềm tay. Quái vật không ngừng xung kích, hung hãn không sợ chết, huyết dịch, thi thể như nước mưa giống như rơi xuống. Âm thanh gào thét của quái vật, tiếng kêu thảm thiết, còn có âm trầm, quỷ dị bạo ngược khí tức các loại, thị giác cùng tinh thần song trọng xung kích, làm bọn hắn tinh thần bắt đầu mỏi mệt. Cơ thể có thể chịu đựng được, nhưng mà tinh thần của bọn hắn đã không sai biệt lắm tới cực điểm. Lại xuống đi, đạo tâm của bọn họ sẽ dao động, sẽ sụp đổ, cuối cùng trước đây hết thảy sắp thành lại bại, giao chi đông thủy. Quảng Vọng rất nhanh cũng phát giác được điểm này. Trong lòng của hắn khẩn trương lên, biết nhất định phải ra khỏi chiến đấu. Bằng không thì bọn hắn cái này mấy người cũng không dễ chịu. Giống đại bạch tiểu bạch khí tức trên thân đã bắt đầu rõ ràng không thích hợp. Nhưng mà, Quảng Vọng ánh mắt bốn phía tuần sát, nơi mắt nhìn thấy, đều là hắc ám. Trong bóng tối, rậm rạp chằng chịt điểm đỏ, nhiều vô số kể, vô cùng vô tận, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Mấy người bọn hắn bị quái vật vững vàng bao quanh, trên trời dưới đất, kín không kẽ hở. Cứ việc quái vật thực lực không bằng bọn hắn, nhưng mà số lượng quá nhiều. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể đánh giết quái vật, lại không cách nào từ quái vật trong vòng vây thoát đi, không cách nào đánh xuyên qua bọn quái vật vây quanh. Phiền toái. Quảng Vọng tâm bên trong thầm kêu một tiếng. Ở đây, hắn nối tới Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cầu viện đều không làm được. Quái vật quá nhiều, líp nha líp nhít, vô số đạo khí tức hội tụ vào một chỗ, đã để trong này trở thành một cái không gian khác, ngăn cách tiên giới không gian. Bọn hắn đã bị vây ở chỗ này, không có cách nào rời đi. Lần này, không xong. Quảng Vọng hét lớn một tiếng, nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Hắn không có cách nào, chỉ có thể mang theo đám người nghĩ biện pháp hướng về một phương hướng nào đó giết ra ngoài. Trống. Tự hồ phát giác ý đồ của bọn hắn, bọn quái vật bạo động đến càng thêm lợi hại. Gào thét, điên cuồng. Bọn quái vật tự hồ lấy được mệnh lệnh một dạng, lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ, càng thêm bạo ngược khí tức, càng thêm điên cuồng tiếng gào thét hướng về bọn hắn vồ giết tới. Quảng Vọng bọn người áp lực đột ngột tăng. Lăn đi. Tiêu Y hét lớn một tiếng, kiếm quang quét ngang. Nàng mặc dù không bằng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, nhưng ở hai người dạy dỗ phía dưới, Tiêu Y tại cùng trong cảnh giới cũng là hạt đứng trong bầy gà tồn tại. Một thân thực lực không người xuất kỳ tả hữu. Kiếm quang quét ngang, mặc dù không bằng Kế Ngôn phong mang, Lữ Thiếu Khanh dữ dằn, nhưng vẫn như cũ đem chung quanh quái vật giết đến chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Đại bạch cái đuôi vung lên, quái vật giống con ruồi bị quất bay. Tiểu hắc hai cánh chấn động, ngọn lửa màu đen lan tràn, vô số quái vật tại trong ngọn lửa tiêu thất. Trong tay tiểu bạch thần kinh gạch vỗ xuống, quái vật ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến mất, trống rỗng thiên địa xuất hiện. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng giết đến quái vật tiếng kêu rên liên hồi, từng mảng lớn thi thể rơi xuống. Nhưng mà chung quanh quái vật không thấy giảm bớt, hơn nữa còn kéo gần lại cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Bạo ngược, âm trầm, khí tức quỷ dị càng thêm rõ ràng, làm bọn hắn sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Thật sự phiền toái. Nhị sư huynh. Tiêu Y hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động, vô hình sóng âm hướng về nơi xa khuếch tán. Nhưng mà chung quanh cũng là quái vật, bọn chúng dữ tợn, gào thét, bộc phát ra ba động đem vô hình sóng âm triệt tiêu. Nơi này âm thanh không truyền tới bên ngoài. Xong, xong. Quảng Vọng nhức đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn liền sợ Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn quăng ra ở đây lịch luyện, cảm thấy bọn hắn nắm giữ tiên đế kết tinh, có thể một mực chiến đấu tiếp, từ đó không để ý đến bọn hắn, đem bọn hắn một mực để ở chỗ này, từ đó không quản không hỏi. Tiểu tử khốn kiếp, Đừng quá mức tự tin a, Quảng Vọng tâm bên trong âm thầm kêu. Thời gian dần dần trôi qua, Quảng Vọng bọn người áp lực càng lúc càng lớn. Tiếng hít thở của bọn họ đã trở nên trầm trọng. Tinh thần áp lực càng lúc càng lớn, bọn hắn đã đến cực hạn. Bọn hắn liên tục chiến đấu lâu như vậy, gần tới hơn nửa năm, lấy được chỗ tốt cực lớn. Giống như ăn no rồi bụng, bây giờ, bọn hắn cần thời gian yên tĩnh, tiêu hóa lần này chỗ tốt. Nhưng mà nơi này quái vật liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, giống như thủy triều không ngừng xung kích, để cho mấy người bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp yên tĩnh. Thậm chí có thể nói ngay cả thở khẩu khí đều không rảnh. Người không xông ra được, âm thanh không truyền ra đi, ngay cả liên hệ Lữ Thiếu Khanh đều không làm được. Mấy người bọn hắn ở đây giống như một chiếc thuyền con, không có bất kỳ biện pháp nào cùng liên lạc với bên ngoài. Quảng Vọng tâm bên trong càng thêm uể oải, thậm chí bắt đầu tuyệt vọng. Càng ngày càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh biết chơi thoát, đem bọn hắn mấy cái hố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quảng Vọng cảm thấy ý thức của mình có chút mơ hồ, trong lòng thậm chí sinh ra một cái muốn hắn từ bỏ ý niệm. Không, không thể dạng này. Quảng Vọng cắn răng một cái, cưỡng ép giữ vững tinh thần tới. Quay đầu nhìn lại, đồ đệ của mình Ân Minh Ngọc bây giờ đã ánh mắt mê ly, nàng sắp chống đỡ không nổi. Tỉnh lại. Quảng Vọng hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, một tiếng sắc bén tiếng chim hót vang lên. Hư. Cơ thể của tiểu hắc đột nhiên tăng vọt, lộ ra bản thể, một cái cực lớn hắc điểu hiện lên. Mặt ngoài sinh ra ngọn lửa màu đen. Hai cánh chấn động, hỏa diễm tăng vọt, giống như đốt cháy thiên địa, vô số quái vật vỡ nát tiêu thất. Bao bọc tại hỏa diễm chi trung tiểu hắc giống như đến từ địa ngục chỗ sâu nhất ma điểu. Quảng Vọng thấy cảnh này, trừng to mắt, nương, không thể nào, chương 3099, bộc phát ba tên tiểu gia hỏa. Tiểu hắc đắm chìm trong hỏa diễm chi trung, hai cánh mở ra, có hơn trăm dặm, to lớn thân ảnh chấn thiên tế nhật. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Luân hồi sương mù tại hỏa diễm chi trung tiêu tan, quái vật tại hỏa diễm bên trong kêu thảm, hóa thành tro tàn. Tiểu hắc thân ảnh mặc dù cực lớn, nhưng mà nàng nhẹ nhàng hai cánh nhẹ nhàng vỗ, thân ảnh trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm, so với thuấn di càng nhanh. Hai cánh ở trong thiên địa giống như hai thanh mũi nhọn lưỡi đao, những nơi đi qua, giữa thiên địa xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vết tích. Thiên địa giống như bị cắt chém thành hai nửa, vô số quái vật kêu thảm chia năm xẻ bảy. Chạm đến ngọn lửa quái vật càng là kêu thảm một chút liền biến mất vô tung, liền một điểm vết tích cũng không còn tồn tại. Nhìn xem tựa như là bị ngọn lửa triệt để bốc hơi, nhìn xem làm người ta trong lòng phát lạnh. Tiểu hắc đột nhiên bộc phát, chung quanh quái vật bị quét sạch sành sanh, ngàn vạn dặm phạm vi trở thành một cái khu vực chân không, không tồn tại bất luận cái gì một con quái vật. Đột nhiên bộc phát tiểu hắc để cho Quảng Vọng bọn người đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Rống. Nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, khí tức đáng sợ tràn ngập, luân hồi sương mù lại độ lăn lộn, hóa thành màu đen phong bạo đánh tới, lại độ đem ở đây bao phủ. Quảng Vọng bọn người vừa thở vào liền lại cảm nhận được áp lực. Quảng Vọng đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu hắc, lại phát hiện tiểu hắc bây giờ cơ thể thu nhỏ, uể oải suy sụp. Quảng Vọng tâm bên trong biết rõ, vừa rồi bộc phát để cho tiểu hắc đã hết sạch sức lực. Cơ thể của tiểu hắc dần dần thu nhỏ. Cuối cùng đã biến thành một tiểu nha đầu. Để trần bàn chân nhỏ, hai mắt khiếp lại mông lung, miệng nhỏ ngáp một cái. Một cái thoáng hiện bay nhào đến Tiêu Y trên lưng, ghé vào đằng sau, tự nhiên nhắm mắt lại ngủ. Bây giờ tiểu hắc đã mất đi sức chiến đấu. Quảng Vọng kém chút thổ huyết, cùng nàng lão tử một cái niệu tính. Đánh nhau xong liền đi ngủ đúng không? Ngươi cũng phải nhìn bây giờ tình cảnh nào, ngươi dạng này ngủ, ngươi quả thực không sợ. Trống. Trống. Ngay tại Quảng Vọng nghĩ muốn thổ huyết, phiền muộn lúc. Bỗng nhiên hai tiếng gầm thét vang lên. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lần lượt xuất hiện ở đây. Một cái màu trắng viên hầu, sừng sững ở giữa thiên địa, toàn thân tóc trắng lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, giống như từng thanh lợi kiếm, tản mát ra mũi nhọn khí tức. Quảng Vọng nhìn xem bừng tỉnh, hắn còn tưởng rằng gặp được Kế Ngôn. Cơ thể của tiểu bạch khổng lồ, mũi nhọn khí tức cùng Kế Ngôn giống nhau đến mấy phần. Trong tay hắn cầm thần kinh gạch cũng theo thân thể của hắn biến hóa mà biến lớn. Tiểu bạch quơ, giống như là đem thiên kéo xuống tới, bốn phía vung vẫy. Vô số quái vật bị vỗ trúng, chia năm xẻ bảy, dòng máu màu đen bắn tung tóe ở phía trên, theo thần kinh gạch chảy xuống, giống như hồng thủy khuynh tiết. Vĩ đập rồi. Quảng Vọng trong đầu hiện ra ba chữ này. Tiểu bạch quơ khối lớn thần kinh gạch, một chút vuốt, giống đánh như con ruồi. Đại bạch cũng lộ ra bản thể, một đầu cực lớn bạch hổ. Bạch hổ khiếu thiên, rít lên một tiếng, vô số sóng âm khuếch tán, hóa thành phong bạo xé nát chung quanh quái vật. Một cây cái đuôi, giống như kình thiên trụ rơi xuống, vung vẩy, vang vọng đất trời, đồng dạng đem vô số quái vật biến thành mảnh vụn. Đại bạch tiểu bạch lần lượt bộc phát, lại độ đẳng rõ ràng chung quanh quái vật. Thiên địa quét sạch sành sanh, lại độ khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà, cùng vừa rồi một dạng, bọn quái vật rất nhanh lại gào thét điền vào trống không. Đại bạch cùng tiểu bạch cũng giống tiểu hắc, trở nên uể oải suy sụp. Bộc phát cũng làm cho bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu. Ba tên tiểu gia hỏa lần lượt bộc phát, nhưng vẫn là không có cách nào có thể phá cục diện bế tắc. Quái vật liên tục không ngừng, rất nhanh lại đem ở đây vây lại. Bởi vì đã mất đi ba tên tiểu gia hỏa hỗ trợ, bây giờ Quảng Vọng, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc ba người áp lực càng thêm lớn. Phốc. Rất nhanh, Ân Minh Ngọc bên này trước hết nhất chống đỡ không nổi, miệng phun máu tươi, khí tức chuyển tiếp đột ngột, phát triển mạnh mẽ. Trong nháy mắt, chung quanh quái vật cấp tốc tới gần, tựa hồ muốn Ân Minh Ngọc bao phủ. Minh Ngọc. Quảng Vọng cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Ân Minh Ngọc đột nhiên sẽ kiên trì không được. Hắn vội vàng quay người cứu viện, nhưng mà khoảng cách quá xa, về thời gian đã không đuổi kịp. Ngay tại Quảng Vọng lo nghĩ lúc, một vòng lam sắc kiếm quang xẹt qua. Ông. Một tầng thủy lam lam che chắn tạo thành, đem Ân Minh Ngọc yểm hộ ở trong đó. Phốc phốc phốc. Nhào lên quái vật tại trên màu lam che chắn hóa thành một vây quanh huyết vụ, dòng máu màu đen bắn tung tóe. Ân Minh Ngọc nửa mở con mắt, không thể tin được nhìn xem xuất thủ Tiêu Y thế mà lại cứu nàng. Tiêu Y hét lớn một tiếng, ngực của nàng chỉ có thể ta tới đánh ngang, luận không đến ngươi nhóm những thứ này người quái dị, phốc. Ân Minh Ngọc cảm thấy cổ họng phát ngọt. Đáng giận nha đầu. Tiêu Y chú ý tới nàng ba động, khinh bỉ một chút, cái gì đó, này liền không chịu nổi, ngươi thật hư. Quả nhiên, lớn như vậy chỉ làm liên lụy chính mình. Phốc. Ân Minh Ngọc bị tức phun ra một ngụm máu tươi tới, ngất đi. Ngất đi phía trước, Ân Minh Ngọc trong đầu chỉ có một câu nói. Đáng giận xú nha đầu. Quảng Vọng thừa cơ giết tới, cùng Tiêu Y góc cạnh tương hỗ, che chở Ân Minh Ngọc, ngăn cản chung quanh nhào tới quái vật. Nha đầu, có biện pháp gì hay không? Tiêu Y ngữ khí mang theo vài phần mỏi mệt, không có a, chỉ có chờ hai vị sư huynh tới cứu chúng ta. Quảng Vọng quét Tiêu Y một mắt, trên lưng nằm sấp tiểu hắc, tiểu bạch ngồi ở trên vai của nàng, tiểu bạch dán tại trên góc áo của nàng. Ba tên tiểu gia hỏa đều híp mắt, tựa hồ đã sớm ngủ thiếp đi. Tiêu Y giống như cái vật trang sức cái cọc, phía trên mang theo ba cái vật trang sức. Quảng Vọng nhìn xem Tiêu Y bộ dáng này, cũng là nhịn không được nhe răng, trong lòng có mấy phần xấu hổ. Một bên chiến đấu còn muốn một bên trông nom ba tên tiểu gia hỏa. Tiêu Y so với hắn khổ cực nhiều. Hắn ngay cả mình đồ đệ đều kém chút bảo hộ không được. Đáng giận tiểu tử khốn kiếp, nghe Quảng Vọng đem khí phát tiết đến trên thân Lữ Thiếu Khanh, chửi ầm lên, ngày đem chúng ta quăng ra ở đây, không tới nữa, chúng ta đều phải chết. Tiêu Y lại không có sinh khí, ngược lại an ủi Quảng Vọng, ngày yên nào, nhị sư huynh tự có hắn phân tất. Quảng Vọng ghé mắt, em ngươi không có chút tức giận nào. Tiêu Y cười hắc hắc, em không tức giận, nhị sư huynh cũng là vì chúng ta tốt. Tốt cái rắm, nếu là hắn hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định phải y ông. Một vòng kiếm quang quét ngang, để cho vô số quái vật tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, ngày đồng hương, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang nói xấu ta sao? Chương 3100, đồng hương, đừng nổ súng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khoan thai xuất hiện ở trước mặt mình. Lữ Thiếu Khanh một bộ dáng vẻ lười biếng, ngáp một cái, giống như vừa tỉnh ngủ. Nghĩ đến chính mình những người này ở đây đã sinh đã tử, cực kỳ nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh mấy tháng cũng không có đến xem một mắt. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có khả năng ngủ mấy tháng cảm giác, Quảng Vọng tâm bên trong lửa giận cọ cọ dâng lên. Ta muốn làm gì? Quảng Vọng hét lớn một tiếng, ê nương, ta muốn giết chết ngươi. Giờ khắc này, Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh cừu hận đã vượt qua đối với chung quanh đọa thần tiên ma quái vật cừu hận. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, đồng hương, ngươi thanh tĩnh một chút. Quảng Vọng hét lớn, hung hăng giết hướng Lữ Thiếu Khanh, ta rất thanh tĩnh. Chớ núp. Lữ Thiếu Khanh cấp tốc kéo dài khoảng cách, kêu to, đồng hương, đừng nổ súng, là ta, ngươi thân yêu tiểu lão hương. Quảng Vọng gầm thét, chớ núp, ta không có ngươi dạng này đồng hương. Ta không giết chết ngươi, Ta không họ Quản, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Đồng Hương ngươi cần chính mình lãnh tĩnh một chút, sau đó, Lữ Thiếu Khanh liền dẫn Tiêu Y mấy người tiêu thất. Duy chỉ có còn lại Quản Vọng một người ở đây. Quản Vọng một cái giật mình, tỉnh táo lại. Nương. Hỗn đản tiểu lão hương đem hắn cho lưu lại. Đối với hắn không quan tâm. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng mà trong Quản Vọng tâm vẫn là không nhịn được luống cuống một chút. Chung quanh quái vật lít nha lít nhít, không ngừng gào thét, dương nanh múa vuốt, đông nghịt một mảnh, tựa như màu đen hồng thủy, đổ ập xuống đập tới. Quản Vọng cảm thấy một hồi ngạt thở. Tiếp tục như vậy, hắn giống như thể lực hao hết người chết chìm trong nước một dạng, bị những quái vật này xé thành mảnh nhỏ. Đáng giận hỗn đản tiểu lão hương. Quản Vọng cắn răng, tập trung tinh thần, thở phì phò đem nhào lên quái vật đánh nổ, kỳ ác thú vị. Chết cho ta. Lần nữa đem bọn quái vật trở thành chính mình tiểu lão hương, mỗi một lần ra tay đều đem quái vật đánh nổ. Tại Quản Vọng trong mắt tựa hồ cũng đem hỗn đản tiểu lão hương cho đánh nổ. Quản Vọng cũng bị tức giận tạm thời bộc phát, nhưng mà hắn bộc phát rất nhanh liền ngừng lại. Dọn dẹp một mảng lớn quái vật sau đó, Quản Vọng cảm thấy mỏi mệt. Hô hấp trầm trọng, cơ thể mặc dù còn có khí lực, nhưng mà nội tâm đã sinh ra chán ghét, tinh thần cảm nhận được áp lực cực lớn. Như thế đủ loại đều để hắn không muốn đối diện với mấy cái này quái vật, không muốn chiến đấu tiếp. Giống như một người, ăn nôn, nhìn thấy mỹ vị món ngon thời điểm, chỉ có thể cảm thấy ác tâm. Quản Vọng biết mình nhất định phải ly khai nơi này, cần thời gian tiêu hóa, bằng không thì hội xuất vấn đề. Nhưng mà, hắn bị quái vật đoàn đoàn bao vây, tả xung hữu đột đều không thể đột phá quái vật vây quanh. Quái vật thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, liên miên không dứt, không nhìn thấy phần cuối. Chỉ là suy nghĩ một chút đều để người tuyệt vọng. Tại dạng này trong hoàn cảnh, không chiến đấu, hắn liền sẽ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Quản Vọng chỉ có thể cố nén ác tâm, vừa cùng bọn quái vật chiến đấu, một bên ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh. Đáng giận tiểu tử khốn kiếp. Cũng không biết qua bao lâu, Quản Vọng rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi. Phốc. Một nguồn máu tươi chợt phun ra tới, một hồi cảm giác mệt mỏi đánh tới, Quản Vọng hai mắt biến thành màu đen. Xong đời. Quản Vọng tại trước khi hôn mê, một cái ý niệm đột nhiên trồi lên. Lần này phải xong đời. Bất quá tại Quản Vọng trước khi hôn mê, một thân ảnh xuất hiện, Đồng Hương, ngươi thế nào? Đồng Hương, ngươi tỉnh, phốc. Quản Vọng cảm thấy một nguồn máu tươi xông tới, triệt để đã hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, Quản Vọng mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Quản Vọng cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, ngàn vạn năm đến nay còn là lần đầu tiên thư thái như vậy. Quản Vọng mở to mắt, nhịn không được duỗi lưng một cái. Sư phụ, ngươi đã tỉnh chưa? Ân Minh Ngọc âm thanh truyền đến, Quản Vọng lập tức phản ứng lại, trước khi hôn mê phát sinh ký ức cũng theo đó hiện lên. Nương. Quản Vọng nhảy lên một cái, tiểu tử khốn kiếp đâu? Quản Vọng một bụng oán khí còn tại, không tìm hỗn đản tiểu lão hương thu thập một trận, khẩu khí này phát tiết không xong. Ai nha, Đồng Hương, ngươi đã tỉnh chưa? Lữ Thiếu Khanh cái kia làm cho người cắn răng âm thanh truyền đến, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cảm ơn trời đất, ngươi không chết, nương. Không chết. Quản Vọng tức chết, ta bị ngươi khiến cho kém chút chết. Không đúng, cùng chết không hề khác gì nhau. Cũng không đúng, so chết còn khó chịu hơn. Quản Vọng bổ nhào qua, ta giết chết ngươi, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quản Vọng đưa tay ra. Quản Vọng theo bản năng một cái giật mình, vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh. Đồng Hương, đừng nóng giận đi, Lữ Thiếu Khanh cười hì hì thu tay lại. Chỉ là hù dọa Quản Vọng một chút, ngồi xuống, có chuyện thật tốt nói. Quản Vọng tức đến méo mũi, chính mình cư nhiên bị hỗn đản tiểu lão hương dọa sợ. Nhưng mà Quản Vọng bây giờ đích xác không muốn lại trở về cùng đọa thần tiên ma quái vật chiến đấu. Hắn cần một khoảng thời gian tới chậm rãi. Nghĩ tới đây, Quản Vọng tiên thức đảo qua, phi thuyền đã xuyên thẳng qua ở trong hư không. Quái vật cái gì đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Quản Vọng nhìn về phía mình đồ đệ, tính toán từ đồ đệ trên thân nhận được đáp án. Tự hồ nhìn ra Quản Vọng nghi hoặc, Tiêu Y cười hì hì nói, Quản gia gia không cần lo lắng, chúng ta đã rời đi chỗ đó rất xa, ngươi ngủ hơn một tháng. Tiêu Y đại khái nói một lần, sau khi Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn cái này một số người đều mang về, liền khởi động phi thuyền, nhanh chóng rời đi. Hơn một tháng thời gian, đã chạy ra không biết có bao xa khoảng cách. Quản Vọng sau khi nghe xong, Cao mày nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đến cùng đang tính toán cái gì? Quảng Vọng biết Lữ Thiếu Khanh làm việc có dụng ý của hắn, hắn nắm chặt nắm đấm, thở phì phò đạo, ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta và ngươi không xong. Ta mà là ngươi đồng hương, có lẽ là thế giới này duy nhất, ngươi liền không thể tốt với ta một chút. Thật coi máu của ta phong phú, tùy tiện nhã a. Quái vật tới cũng là tiểu nhân vật, tự nhiên là các ngươi ra tay a, chẳng lẽ là ta cái này nửa bước tiên đế ra tay. Ta không biết xấu hổ a, chương 3101, tiểu hắc từ đâu tới? Trứng bên trong tới. Ngươi cần thể diện. Quảng Vọng tức điên lên, trống giận, trực tiếp nhào tới, ta và ngươi liều mạng. Ai ai? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quảng Vọng lật tay một cái. Trời đất quay cuồng. Quảng Vọng trong nháy mắt xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài. Hơn nữa phi thuyền vèo một cái biến mất ở trước mặt Quảng Vọng. Nương. Quảng Vọng người tê. Phi thuyền là hắn, hắn cái chủ nhân này lại bị ném đi ra. Bất quá còn tốt, phi thuyền ở phía trước chờ lấy hắn. Quảng Vọng tức chết, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, đồng hương, đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói. Ta đã làm gì? Chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Đúng vậy a, chính mình rõ ràng nhất. Quảng Vọng lại tới khí, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh phun nước miếng, ngươi thiếu chút nữa thì hại chết chúng ta. Ngươi ngay cả mình nữ nhi, sư muội đều như vậy, ngươi vẫn là người sao? Chỉ là việc nhỏ, Lữ Thiếu Khanh cũng không cho là, bọn hắn đều không nói cái gì, ngươi kích động như vậy làm gì? Không trải qua mưa gió, như thế nào trưởng thành? Quảng Vọng lập tức hiểu được. Tiểu lão hương đem hắn cũng liền như vậy đi vào, muốn hắn hoạt động một chút, học hỏi kinh nghiệm. Nương, Quảng Vọng cắn răng, ta cũng không phải ngươi ai. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cười híp mắt, ngươi là ta đồng hương a, ta đồng hương ta không đau, ai đau. Quảng Vọng rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh một mặt. Như ngươi loại này đau, ta cũng không muốn. Nương, ngươi bộ dáng này làm có ích lợi gì? Quảng Vọng rất giận. Tiên đế kết tinh. Ta có thể chậm rãi tiêu hóa thôn vệ. Hữu dụng a, chỉ là ngươi không cảm thấy thôi. Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá Quảng Vọng một phen, ngươi không cảm thấy ngươi gầy điểm sao? Quá béo cũng không tốt, dễ dàng tam cao. Tam cao. Quảng Vọng rất muốn bổ nhào qua bóp chết Lữ Thiếu Khanh, cái khác ta không biết, nhưng ta biết hướng về phía ngươi, huyết áp của ta đã sớm lão cao. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh dừng một chút, sau đó mới chậm rãi đạo, đồng hương. Ngươi vẫn là khuyết thiếu điểm rèn luyện a. Dạng này tình cảnh phía dưới, ngươi thế mà không kéo ra một đống lớn, rất khiến ta thất vọng a. Dáng vẻ như vậy ngươi, có ý tốt tự xưng thiên tài. Nếu như là trước kia, Quảng Vọng chắc chắn nói mình là thiên tài. Nhưng mà gặp phải Lữ Thiếu Khanh kế ngôn sau, hắn cũng không dám tự xưng thiên tài, dù sao, hắn là cần thể diện. Quảng Vọng thở phì phò đạo, người ta không phải là thiên tài. Lời nói này rất tức giận. Nhưng đây chính là sự thật, đừng nói hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh kế ngôn, liền ba tên tiểu gia hỏa hắn đều cảm thấy không sánh được. Ba tên tiểu gia hỏa tại trong tuyệt cảnh còn có thể bộc phát một chút, hắn lại là ý nghĩ quá nhiều, không từng có bất luận cái gì biểu hiện xuất sắc. Cho nên hắn cái này lão tiền bối lộ ra hết sức chật vật. Đồng hương, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bông tàu, ra hiệu hắn ngồi xuống, trong mắt ta, ngươi chính là thiên tài. Phải không? Quảng Vọng sắc mặt dễ nhìn không thiếu, lời này nghe còn thoải mái. Lúc này cũng liền thuận thế cho Lữ Thiếu Khanh chút mặt mũi, ngồi xuống. Đúng vậy a, dù sao có thể sống lâu như vậy còn không treo, không phải thiên tài là cái gì? Già mà không chết là làm tặc, câu nói này ngươi rất quen thuộc a. Nương. Quảng Vọng cái mông vừa đụng tới bong tàu, cả người lập tức liền nhảy dựng lên, giống như phía dưới có cái đinh. Nương, ngươi mắng ai? Lữ Thiếu Khanh kêu, dựa vào, đồng hương ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nam nhân, con trai nam nhân, ngươi cũng học tiểu nữ nhân như thế quan tâm niên linh. Quảng Vọng còn chưa kịp nói cái gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến thấy lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, xếp bằng ở cách đó không xa Nguyệt mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt sắc bén, mang theo tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh hòa tan. Quảng Vọng cảm thấy chính mình tự hồ đưa thân vào trong lò lửa. Nguyệt ánh mắt đồng dạng cho hắn áp lực rất lớn. Xoa. Quảng Vọng nhức đầu, hỗn đản tiểu lão hương, muốn bẫy chính mình sao? Tiểu nữ nhân, tuổi tác lớn, còn kém chỉ vào Nguyệt tiền bối cái mũi mắng chửi người. Quảng Vọng cũng trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt, hỗn đản. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Hắc trên thân. Tiểu Hắc biến thành bộ dáng của tiểu nha đầu, ghé vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực nằm ngáy o. Quảng Vọng nhìn xem Tiểu Hắc ánh mắt trở nên không giống nhau, kể Tiểu Hắc là nơi nào tới. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói, kể trứng bên trong tới. Quảng Vọng cái trán gân xanh hằng lên, kể ta không cùng ngươi nói đùa, cho ta nghiêm túc một chút. Ta rất chân thành a, kể Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, kể ta cũng không nói dối, ngươi gấp cái gì? Nàng đích xác là trông theo trứng tới, không tin ngươi hỏi những người khác. Tiêu Y lại gần, liên tục gật đầu, kể đúng vậy a, Tiểu Hắc theo trứng bên trong ấp ra. Lần đầu tiên nhìn thấy ta nhị sư huynh, liền nhận ta nhị sư huynh vì mụ mụ. Quảng Vọng nghe rõ, hắn lần nữa trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt, kẻ ý của ta là, Tiểu Hắc thân phận, ngươi biết không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn trong ngực Tiểu Hắc, thì không biết. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, kẻ quản gia gia, ngươi biết không? Quảng Vọng đầu hơi hơi ngẩng lên tới, sắc mặt đầy đắc ý, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn biết sao? Hừ, muốn biết liền cầu ta à tiểu tử khốn kiếp. Lần này nhất định muốn kiếm về chút mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh đối đầu Quảng Vọng ánh mắt, nhìn nhau phút chốc, nhếch miệng nở nụ cười, "Ê không muốn." Phốc. Quảng Vọng cảm thấy chính mình nội thương. Lữ Thiếu Khanh nụ cười cho hắn biết chính mình tiểu tâm tư bị Lữ Thiếu Khanh xem thấu. Hắn cắn răng, còn tại giãy dụa, "Kỳ hỗn đản, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao?" "Hiếu kỳ a, nhưng ta chính là không muốn biết." Quảng Vọng muốn điên. Ngươi nghe một chút lời ngươi nói thông thuận sao? Hắn cũng tới tức giận, hung tợn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kỳ hảo, ngươi không muốn biết, ta liền không nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn thậm chí không cần làm cái gì. Bên cạnh chờ lấy Tiêu Y đã kìm nén không được, trực tiếp bổ nhào qua, chất Quảng Vọng quần áo, kề Quảng gia gia, ngươi đừng tại thừa nước đục thả câu, ngươi nói đi, nói đi, nói cho chúng ta biết Tiểu Hắc thân phận. Quảng Vọng sụ mặt, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Y giả ngây thơ biểu lộ, Quảng Vọng trong nháy mắt không chống đỡ được, nhấc tay đầu hàng, "Gề Tiểu Hắc, có thể là thần